Chương 731, qua cửa, 2, thông qua cửa ải loại trung, thu hoạch được phần thưởng gấp 2 lần cửa ải loại hạ, ngoài thẻ tiến vào cửa tiếp theo còn có tin tức nhắc nhở liên quan đến cửa đó. Thông qua cửa loại thượng, không những tăng gấp đôi phần thưởng cửa ải loại trung, mà còn có thể đưa người qua cửa vào chỗ sâu trong lầu chân dương, gọi là bí tàng cát. Bên trong bí tàng cát có vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí còn có truyền thừa chân tiên của Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng những vật trong bí tàng các không thể tiện tay lấy đi, mà cần người qua cửa trao đổi. Có thể trao đổi cổ trùng, trao đổi cổ phương. Thậm chí cho dù là kinh nghiệm thể ngộ trong quá trình tu hành cũng được xem là vật trao đổi. Sau khi người qua cửa hoàn thành trao đổi, lúc này mới tiến vào cửa ải tiếp theo. Hắc Lâu Lan chỉ cần qua cửa loại hạ, có thể tiến vào cửa thứ 55 là đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng Phương Nguyên thì khác. Hắn cần thông qua cửa loại thượng. Tiến vào bí tàng cát. Chỉ có ở bí tàng cát, hắn mới vận dụng được thủ đoạn mà mình đã chuẩn bị xong, thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Thông qua cửa loại hạ đối với ta dễ như trở bàn tay. Nhưng cửa loại trung và loại thượng có tiêu chuẩn gì, ta lại không biết. Bây giờ chỉ có thể cố gắng thử một lần. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu với Hắc Lâu Lan, ra hiệu có thể bắt đầu. Hắc Lâu Lan lấy ra một tấm lệnh bài, ném thẳng vào bầu trời. Lệnh bài này khác với khách lệnh, là lệnh bài chủ lâu. Lần đầu tiên Hắc Lâu Lan tiến vào Phúc Địa Vương Đình đã có được lệnh bài này, đại diện cho thân phận tôn quý của gã. Lệnh bài lâu chủ nhoáng lên, không trung gợn sóng, dần dần hiện ra một chục cổ ngự ngư, nhất nhị tam chuyển đều có. Khi Phương Nguyên tiếp nhận số cổ trùng này, nhẹ nhàng luyện hóa, những người còn lại đều bị một luồng sức mạnh vô hình cầm cố lại. Không thể giúp đỡ được gì. Chỉ có Hắc Lâu Lan là còn có thể nói chuyện. Gã nhắc nhở, Sơn Âm lão đệ, ngươi nhất định phải chú ý thời gian. Ngươi chỉ có thời gian một chén trà mà thôi. Phương Nguyên gật đầu, tiện tay vẫy một cái, cổ ngự ngư trong tay biến thành mấy chục đạo kỳ quang bay ra. Mọi người nhìn thấy Phương Nguyên tùy ý sử dụng như vậy, không khỏi kinh hô trong lòng. Nếu đổi lại là Hắc Kỳ Thắng, gã phải thận trọng vô cùng. Khi gieo xuống cổ ngự cá, cổ sư nhất định phải chịu sự phản kháng của đàn cá. Chỉ cần không chú ý, ngự thú sẽ thất bại ngay. Thậm chí còn có khả năng dẫn đến hồn phách bị phản phệ. Phải chăng Lan Vương đã quá khinh thường rồi không? Ta chưa bao giờ nhìn thấy kiểu ngự thú như thế. Có khi hỏng việc rồi. Trong lòng mọi người đều nhấc lên con sóng. Nhưng rồi hai mắt bọn họ phải mở to. Bọn họ nhìn thấy đàn cá sau khi bị gieo xuống cổ trùng. Từ tỉnh chuyển sang động, vội vàng bơi ra khỏi đảo, giống như chỉ cần thuộc về Phương Nguyên, không có một tình huống ngự thú nào thất bại. Đàn sư tử rắn nước cũng bị tình huống này kinh động, vội vàng nhấc thân hình lười biếng dậy, từ ngồi hoặc nằm biến thành đứng thẳng, đầu sư tử gầm nhẹ, đầu rắn thì lưỡi thè ra thụt vào. Rất nhiều đàn sư tử rắn nước vội vàng nhảy xuống nước, thành lập phòng tuyến bên dưới. Còn Phương Nguyên thì ngạo nghễ đứng thẳng, chắp hai tay sau lưng, không hề hoảng hốt. Thể hiện nội tình hồn phách và tạo nghệ nô đạo, khiến mọi người không khỏi thầm khen. Trời ơi, hắn có thể làm được. Chỉ một cảnh tượng này cũng đủ cho ta mở rộng tầm mắt. Lan Vương quả nhiên không hổ danh là nô đạo đại sư, đúng là khác biệt với người bên ngoài. Đại sư chính là đại sư. Lần này có thể nhất cử công thành hay không cũng khó mà nói được. Ánh mắt mọi người hiện lên vẻ chờ đợi, ngay cả Hắc Lâu Lan cũng có vẻ mặt chờ mong. Nhưng đàn cá lại không như mọi người suy nghĩ, không lao thẳng đến đàn sư tử rắn nước đối diện, mà phân tán bốn phương tám hướng, không ngừng đảo qua đảo lại. Cái này, Lan Vương muốn làm gì? Lan Vương tính tình ổn thỏa, xem ra hắn muốn làm quen với tập tính của đàn cá. Nhưng thời gian trôi qua, đàn cá vẫn cứ đảo qua đảo lại như cũ. Mọi người nhìn một hồi cũng không thấy đàn cá giao chiến với đàn sư tử rắn nước. Hắc Lâu Lan bắt đầu nôn nóng, không khỏi thúc giục, Sơn Âm lão đệ, mau tranh thủ thời gian đi. Không vội. Phương Nguyên bình thản, ung dung trả lời. Đàn sư tử rắn nước thấy đàn cá mãi cũng không tấn công. Một số sư tử rắn nước bò ra ngoài, leo lên trên đảo. Vì thế phòng tuyến đã trở nên lỏng lẻo hơn. Một lúc lâu sau, Hắc Lâu Lan lại thúc giục, Sơn Âm lão đệ, bây giờ đã qua nửa chén trà rồi đấy. Cứ thông thả. Phương Nguyên khoát tay, ánh mắt cụp xuống, giống như hơi buồn ngủ. lại càng có nhiều sư tử rắn nước leo lên bờ. Thậm chí sư vương già nua đang nằm trên mặt đất cũng nhắm mắt lại. Mọi người thất vọng, không khỏi chửi mắng trong lòng. Lan vương này đúng là sấm to mưa nhỏ, uổng công ta xem trọng hắn như vậy. Đại sư thì thế nào, nơi này chính là lầu chân dương đấy. Xem ra, lần này Thường Sơn Âm chủ yếu muốn làm quen với đàn cá, tích lũy kinh nghiệm, chờ lần sau toàn lực xung kích. Mắt thấy thời gian sắp hết, chút hy vọng còn lại của mọi người cũng sạch luôn. Đáng tiếc hao tổn một tấm khách lệnh. Vẫn nên ngẫm lại hôm nay về nhà ăn gì thì hay hơn. Lần này qua cửa thất bại, không biết tộc trưởng đại nhân nên đối phó với Thường Sơn Âm như thế nào. Khi mọi người đang suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Phương Nguyên cười một tiếng, đàn cá đột nhiên công kích, từ bốn phương tám hướng xông đến đàn sư tử rắn nước. Quả nhiên đến rồi. Tinh mang bùng lên trong mắt Hắc Lâu Lan. Trong lòng gã đã sớm có suy đoán, nếu Thường Sơn Âm muốn có động tác thật sự vào lần tiếp theo, như vậy cơ hội lần này hắn sẽ làm quen và huấn luyện đàn cá, nhất định phải thăm dò đàn sư tử rắn nước, để nhìn rõ hư thực và chiến lực của bọn chúng. Đàn cá bỗng nhiên công kích, quả nhiên đã đánh đàn sư tử rắn nước trở tay không kịp. Đàn cá nhím giống như bầy cá mập đói khát, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, tiêu diệt một số sư tử rắn nước trong nước. Thì ra là thế. Trước đó Thường Sơn Âm vừa huấn luyện bầy cá, vừa làm tê liệt đàn sư tử rắn nước. Lần này đột kích hiệu quả. Tiêu diệt được ba thành đàn sư tử. Đại sư quả đúng là đại sư. Tạo nghệ ngự thú nhìn mà than thở. Hắc Kỳ thắng so với Thường Sơn Âm, chẳng khác nào đứa bé với người đàn ông trưởng thành. Mọi người không khỏi mở to mắt, cảm thấy kinh ngạc vì thành tích được sáng tạo ra trong khoảnh khắc của Phương Nguyên. Rống. Nhìn thấy binh sĩ của mình bị tàn sát, lão sư vương tức giận hét lớn, sau đó đích thân dẫn đàn sư tử rắn nước nhảy xuống nước, triển khai tàn sát đàn cá nhím để trả thù. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là, dưới sự khống chế của hắn, đàn cá đã lui lại. Đàn sư tử rắn nước đuổi theo không bỏ. Khi tiến đến một chỗ nào đó, đột nhiên đội ngũ sinh ra hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy nghi hoặc. Thì ra nơi này có dòng nước xoáy ngầm. Hắc Lâu Lan thấp giọng hô to. Chợt, ánh mắt các gia lão sáng lên, ta biết rồi, xem ra Lan Vương đại nhân dàn trải đàn cá, không chỉ huấn luyện mà còn muốn điều tra địa hình. Đúng vậy, thú chiến, hai quân giao phong, không những phải cần cân nhắc hai phe địch ta, mà còn phải chú ý đến địa hình địa lợi. Rất nhiều cổ sư nhìn đến đây, suýt chút nữa thì vỗ đùi, há miệng kêu lên. Đàn sư tử rắn nước bị cơn xoáy ngầm vây khốn. Đàn cá lập tức đổi đầu thương nhào tới. Hình thể đàn sư tử rắn nước quá to, mạch nước ngầm lại quá sâu, nhưng đàn cá hình thể nhỏ nhắn, ảnh hưởng của xoáy ngầm đối với chúng cực kỳ bé nhỏ. Một trận chiến công phạt vô cùng tinh diệu trình diễn trước mặt mọi người. Đàn sư tử rắn nước yếu ớt giống như giấy. Còn đàn cá dưới sự khống chế của Phương Nguyên, giống như một đội tinh binh bách chiến bách thắng, phối hợp ăn ý, tiến thoái có chừng, từng bước xâm chiếm. Đàn cá khi thì đột nhiên tập trung tấn công mạnh, khi thì tản ra, khiến cho đàn sư tử rắn nước phản công vô ích. Chương 732, Cự Dương Đại Cục, đây quả thật giống như một tuồng kịch. Thật là lợi hại. Chỉ dùng thời gian 10 hô hấp, Lan Vương đã toàn thắng. Như vậy đã qua cửa rồi. Đám gia lão Hắc gia vừa mừng vừa ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Phương Nguyên lại càng lộ ra sự kính sợ, thán phục và kiên kỵ. Giỏi cho Lan Vương. Hắc Lâu Lan vỗ tay cười to. Phương Nguyên cũng cười sang sảng. Một khắc tàn sát đàn sư tử rắn nước xong, lập tức có tin tức truyền vào đầu hắn, đánh giá loại thượng. Sau một khắc, thân hình Phương Nguyên bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đám người Hắc gia nhìn thấy. Trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Đúng là đã thông qua cửa loại thượng. Chỉ có Hắc Lâu Lan là kinh hô từ tận đáy lòng. Phương Nguyên đang ở bên trong một hành lang thủy tinh. Dưới ánh sáng, bốn vách tường là những tấm thủy tinh trong suốt, có thể soi cả bóng người. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên sự do dự. Phía sau, bên trái bên phải đều là vách tường, nói rõ chỉ có thể tiến lên phía trước. Rốt cuộc cũng đã đến bí tàng cát. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên, tiếp tục tiến lên phía trước. hành lang bằng thủy tinh dài và trong suốt. Đi chưa được năm bước, Phương Nguyên nhìn thấy bên trong vách tường thủy tinh trái phải xuất hiện từng con cổ trùng hoặc cổ phương. Đây đều là kỳ trân dị bảo của Bí Tàng Các. Muốn có được chúng, phải mang vật có giá trị tương ứng đến đổi. Sao? Nơi này có một con Thiên Nguyên Bảo Vương Liên Mộc Đạo. Phương Nguyên dừng bước, phát hiện bên trong vách tường đang phong ấn một con cổ trùng quen thuộc. Con cổ này là một đóa hoa sen màu trắng xanh, to bằng chậu rửa mặt, lai lịch phi phàm, do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Chung một bộ, theo thứ tự là Thiên Nguyên Bảo Liên Tam Chuyển, Thiên Nguyên Bảo Quân Liên Tứ Chuyển, Thiên Nguyên Bảo Vương Liên Ngũ Chuyển và Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên Lục Chuyển. Trong đó, Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên là cổ xếp thứ sáu trong thập đại cổ trùng. Giá trị tương đương với Xuân Thu Thiền, hiện tại đang nằm trong tay Địa Linh Lan Gia. Phương Nguyên đã từng dùng qua một con Thiên Nguyên Bảo Liên, có thể bù đắp thiếu hụt tư chất ở mức độ lớn nhất cho hắn, trợ giúp cho hắn rất nhiều. Chỉ là muốn tấn thăng loại cổ này, Phương Nguyên không những thiếu cổ phương, mà giá cả hợp luyện còn rất cao, phải cần lợi dụng một nguyên tuyền tự nhiên. Nguyên lực của nguyên tuyền này phải còn sung mãn, không phải là loại nguyên tuyền đã được sử dụng nhiều năm, nội tình không đủ. Sau khi thành công, nguyên tuyền này sẽ bị phế bỏ. Nguyên liên tứ chuyển phải cần sử dụng 7 nguyên tuyền. Đến ngũ chuyển, lại cần 9 nguyên tuyền. Đến lục chuyển là cần 11 nguyên tuyền. Số liệu này là căn cứ vào nguyên tuyền các nơi ở Nam Cương. Nếu dùng nguyên tuyền ở Bắc Nguyên, nhất định phải gấp 6 lần. Khi đó, Phương Nguyên muốn tấn thăng Thiên Nguyên Bảo Liên thật sự quá khó khăn. Huống hồ, tư chất của hắn cũng đã có sự cải thiện rất lớn, hắn liền bỏ qua cổ Thiên Nguyên Bảo Liên. Nhưng bây giờ, đóa Thiên Nguyên Bảo Vương Liên ngũ chuyển này khiến cho hắn động tâm. Thiên Nguyên Bảo Liên được gọi là nguyên tuyền di động. Một khi luyện hóa, có thể tạo ra chân nguyên tự nhiên. Cổ Thiên Nguyên Bảo Liên tam chuyển ta đã sớm không dùng hợp. Nhưng Thiên Nguyên Bảo Vương Liên lại phù hợp với trạng thái hiện tại của ta. Nhưng nếu muốn lấy được Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, dựa theo quy củ, Phương Nguyên phải dùng vật tương ứng để đổi. Vậy thì tạm thời đổi một cái đi. Hiện tại Phương Nguyên có thể nói là tài đại khí thô, có được phúc địa giống như cổ tiên. Muốn đổi lấy Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, đối với người ngoài mà nói, vốn ban đầu phải rất lớn, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, lại chỉ là vấn đề nhỏ nên chọn cái nào mà thôi. Nên lấy thứ gì đổi đây? Phương Nguyên rót tinh thần vào thăm dò bên trong hai không khiếu. Cổ trùng nô lực hai đạo đương nhiên không thể đổi được. Cổ bổn mệnh Xuân Thu Thiền thứ nhất lại càng không bỏ ra nổi. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, vẫn còn không ít cổ trùng thượng vàng hạ cám. Giá trị của những cổ trùng này đương nhiên thấp hơn Thiên Nguyên Bảo Vương Liên, nhưng một cái đổi không được thì có thể dùng hai ba cái để đổi. Ồ, tại sao nơi này lại có 18 cổ trứng suối nhỉ? Phương Nguyên kinh ngạc phát hiện bên trong không khiếu thứ nhất có một đống cổ ngũ chuyển quý giá. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, suýt chút nữa thì ta quên mất. Đây là phần thưởng mà ta thông qua được cửa thượng. Được Lầu Chân Dương trực tiếp đưa vào bên trong không khiếu. Theo lý, không khiếu cổ sư là nơi căn bản của tu hành, bí ẩn nhất trong số những bí ẩn. Nhưng Lầu Chân Dương không hổ danh do Trường Mao lão tổ tạo nên, được Cự Dương Tiên Tôn bố trí, có được uy năng to lớn, có thể đưa thẳng cổ trùng vào bên trong không khiếu cổ sư. Mặc dù cổ trứng suối không bằng Thiên Nguyên Bảo Vương Liên nhưng dù gì cũng là cổ ngũ chuyển. Hình dáng của cổ trứng suối giống một quả trứng ngỗng màu trắng, do giết chết trứng nhân hoàng mà đoạt được. Nếu chôn cổ trứng suối vào sâu trong lòng đất, có thể hình thành mắt nguyên tuyền nguyên thủy. Nguyên tuyền là căn bản giúp cổ sư tu hành. Vì thế các gia tộc cỡ lớn sẽ thu thập cổ trứng suối để gia tăng nội tình, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Cho dù là cổ tiên cũng thường hay mua, hình thành nguyên tuyền bên trong phúc địa nhà mình để tưới nhuần vạn vật. Phương Nguyên tiện tay lấy ra một con cổ trứng suối. Phẩm chất của con cổ này không tốt, mặt ngoài vỏ trứng có vết rạn. Bên trong cổ có vết tích chân nguyên, hiển nhiên là đã từng được người sử dụng qua. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn cười lạnh, xem ra cổ này khi bị thôi động, đã bị bàn tay tuyết đánh cướp. Phần thưởng qua cửa trong Lầu Chân Dương 88 góc đều được lấy như vậy. Vì để thực hiện mộng đẹp độc chiếm thiên hạ, đồng thời mưu lợi cho hậu thế, Cự Dương Tiên Tôn đã nhọc lòng bố trí đại cục thiên cổ như vậy. Đầu tiên là cuộc chiến vương đình, mục đích làm suy yếu và diệt trừ các bộ tộc khác, sau đó lợi dụng bão tuyết 10 năm, tập trung toàn bộ thiên tài địa bảo các nơi ở Bắc Nguyên vào lầu chân dương 88 gốc. Nên biết rằng, cổ sư tu hành ỷ vào nguyên liệu rất nhiều. Cự Dương Tiên Tôn thiết lập lầu chân dương 88 gốc chính là rút củi dưới đáy nồi. Cướp đoạt vật tư cho hậu duệ huyết mạch của mình, đập tan hy vọng cuộc khởi của các bộ tộc khác. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, khi cổ tiên Trung Châu công phá Phúc Địa Vương Đình, chính là lợi dụng đặc tính này của lầu chân dương. Bọn họ điều quân cờ của mình trà trộn vào Phúc Địa Vương Đình, đồng thời cố ý tung ra cổ trùng của mình, mặc cho bàn tay tuyết cướp bóc, cuối cùng khiến nội bộ của lầu chân dương bị phá hư, tạo ra khe hở mang tính then chốt. Sau khi cổ tiên Trung Châu hủy diệt Phúc Địa Vương Đình, đã trắng trợn công bố dụng tâm hiểm ác của Cự Dương Tiên Tôn. Dẫn phát Bắc Nguyên chấn động, dân ý sôi trào mãnh liệt. Nhưng chấn động thì chấn động, Bắc Nguyên vẫn có chiến lực đứng thứ hai gần với Trung Châu. Các thế lực đại siêu cấp, bộ tộc Hoàng Kim liên kết trấn áp, giúp cho Bắc Nguyên vững chắc. Trải qua bộ tộc Hoàng Kim thống trị Bắc Nguyên nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, tuyệt không phải dân ý sôi trào là có thể rung chuyển được. Dân ý có lớn, nhưng không có võ lực chèo chống, cái rắm cũng không bằng. Phương Nguyên cầm cổ trứng suối trong tay, đến gần vách tường thủy tinh, dựa sát vào Thiên Nguyên Bảo Vương Liên được phong ấn bên trong. Vách tường gần đó bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ, tiếp theo sinh ra ánh sáng cam, sau ánh sáng cam là ánh sáng vàng. Sau khi ba ánh sáng đỏ cam vàng hoàn quyện vào nhau, thì không còn động tĩnh nào khác. Phương Nguyên lấy ra hai con cổ trứng suối, dán sát vào vách tường. Lại có thêm một luồng ánh sáng màu xanh lóe lên, chỉ là ánh sáng màu xanh không thịnh, bị ánh sáng ba màu kia vượt mặt. Phương Nguyên cười lạnh, lấy ra một con cổ trứng suối thứ tư, đồng loạt đưa vào vách tường thủy tinh. Lần này, ánh sáng màu xanh hoàn toàn nở rộ, ngang bằng với ba màu ánh sáng kia. Chương 733, Ý chí Tiên Tôn, 1, vách tường thủy tinh từ thực hóa hư, hơi rung rinh. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên từ bên trong bay ra, còn bốn quả trứng suối trong tay Phương Nguyên thì bay thẳng vào bên trong vách tường, thay thế cho Thiên Nguyên Bảo Vương Liên. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên rơi xuống tay Phương Nguyên, hắn lập tức dùng chân nguyên luyện hóa. Quy năng của lầu chân dương 88 gốc rất phi phàm, có thể giúp cho cổ sư trong nháy mắt luyện hóa phàm cổ. Đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen. Bên trong bí tạng cát có 8 loại tiêu chuẩn. Càng nhiều ánh sáng màu, nói rõ bảo vật càng thêm trân quý. Thiên Nguyên Bảo Vương Liên ngũ chuyển chỉ đạt đến ánh sáng xanh là có thể đổi lấy. Thuộc hạng tầng trung bên trong 8 loại tiêu chuẩn mà thôi. Xem ra, bí tạng cát quả nhiên không tầm thường, bảo tàng có rất nhiều. Phương Nguyên suy tính, lập tức khắc sâu nhận biết hơn về giá trị của bí tạng cát. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bức tường thủy tinh trước mắt. Từ bàn tay truyền đến cảm giác lạnh buốt. Bên trong vách tường là bốn cổ trứng suối mà Phương Nguyên vừa mới đổi. Phương Nguyên thử điều động bọn chúng, nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng của hắn tán thưởng không thôi. Nói một cách không cần khiêm tốn, trong thiên hạ từ trước đến nay, hiểu biết của Phương Nguyên về lầu chân dương có thể liệt vào ba người đứng đầu. Tất cả đều là nhờ hắn nắm trong tay tin tức xác thực mà Địa Linh Lan Gia đã cho hắn. Phương Nguyên càng hiểu biết nhiều về lầu chân dương, lại càng cảm thấy được công trình kỳ diệu của tòa lâu này. Khỏi cần phải nói, chỉ nói vách tường thủy tinh trước mắt cũng đã có lai lịch rất lớn. Vách tường thủy tinh này là do Trường Mao lão tổ róc xương lóc thịt của mấy vạn cổ sư, sử dụng bí pháp nào đó rút không khiếu của bọn họ ra, dùng vách tường không khiếu là chủ tài, kết hợp với cổ huyền băng, cổ tượng băng, cổ hoa ngọc, cổ hoảng canh, cổ sinh cơ hợp luyện mà thành. Vách tường thủy tinh này là nơi tuyệt hảo dùng để phong ấn cổ trùng. Cổ trùng bên trong sẽ chìm vào giấc ngủ say tự nhiên, có thể bảo tồn mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không bị tổn hao. Dựa theo ghi chép, khi vách tường thủy tinh vừa mới được luyện chế, nó đã lóe lên sóng nước ôn nhuận, người ở bên trong cứ như đi trong ảo mộng. Đến bây giờ, mặc dù vách tường thủy tinh không còn phong thái như trước đó, nhưng vẫn long lanh như cũ. Thời gian thấm thoát, nước chảy đá mòn. Sức mạnh thời gian là một trong những vĩ lực mạnh nhất thiên địa. Cho dù là chí tôn cửu chuyển cũng bị thời gian đánh bại. Tuy lầu chân dương là tiên cổ phòng, nhưng cứ cách 10 năm lại bị thúc đẩy. Cũng phải bị hao tổn. Bằng không, kiếp trước của Phương Nguyên, lầu chân dương 88 gốc cũng không bị cổ tiên Trung Châu công phá. Bây giờ ánh sáng của vách tường thủy tinh không còn nhiều, thậm chí dưới góc tường còn có bột thủy tinh chất đống. Phương Nguyên tiếp tục đi tới. Bên trong vách tường thủy tinh phong ấn đủ loại cổ trùng, cổ phương, kỳ tài luyện cốt, càng nhiều hơn là tâm đắc tu luyện do cổ sư lịch đại lưu lại. Những kinh nghiệm tâm đắc này vô cùng trân quý. Có thể đến được bí tàng cát, tất cả đều là nhân kiệt qua được cửa thượng, vật mà bọn họ lưu lại hoàn toàn không thể kém được. Sau khi đi được một khoảng cách, Phương Nguyên dừng bước. Hành lang thủy tinh kéo dài rất xa, hoàn toàn không thấy được điểm cuối, nhưng một tấm bia đá đã chặn đường Phương Nguyên. Bia đá vuông vức, chiều cao đến đầu gối Phương Nguyên, bên trên có ghi bốn chữ Bắc Nguyên, khách đến dừng bước. Lầu Chân Dương 88 góc là do Cự Dương Tiên Tôn thiết lập, cân nhắc cho hậu thế của mình. Nhưng người tiến vào bí tạng các chưa hẳn là người mang trong người huyết mạch Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn cân nhắc đến điều này, cho nên mới bố trí những vật tư quý giá đằng sau bia đá, người ngoại như Thường Sơn Âm chỉ có thể nhìn mà tiếc nuối. Nhưng Phương Nguyên không phải Thường Sơn Âm. Khách tới dừng bước. Hừ. Phương Nguyên khinh thường cười lạnh. Hắn thử bước qua bia đá, kết quả bị một bức tường vô hình ngăn lại. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù lầu Chân Dương 88 góc có hao tổn, nhưng công dụng khách đến dừng bước vẫn còn, không thể cưỡng ép đột phá được. Phương Nguyên thăm dò một phen, sau đó ngồi xếp bằng, đối diện với bia đá. Hắn trù tính cho chuyến đi này thật lâu, tất nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ. Lúc này, hắn móc ra một con cổ trùng, bắn vào bia đá. Bước đầu tiên luyện hóa lầu Chân Dương 88 góc đã mở ra. Luyện hóa lầu Chân Dương 88 góc, nghe thì giống như ý nghĩ hảo huyền, nhưng thật ra cũng không phải là vọng tưởng. Trên thực tế, Phương Nguyên cũng không phải là người đầu tiên luyện hóa lầu Chân Dương 88 góc. 500 năm trước, cổ tiên Trung Châu công phá Phúc Địa Vương Đình, chính là đã điều động cổ sư lẻn vào bí tàng các của lầu Chân Dương. Sau khi chuyện thành công, bọn họ đem toàn bộ quá trình cùng với cổ trùng cất giữ, sau đó bố cáo thiên hạ. Phúc Địa Vương Đình chính là biểu tượng tinh thần của cổ sư Bắc Nguyên, ý nghĩa phi phàm, hình ảnh ghi chép công phá Phúc Địa Vương Đình lưu truyền năm vực không chỉ hiển lộ rõ ràng thực lực của Trung Châu, mà còn có ý đồ đánh vào trụ cột tinh thần của cổ sư Bắc Nguyên. Quan trọng hơn chính là, đoạn hình ảnh xác thực tỉ mỉ này đã chứng minh Cự Dương Tiên Tôn vơ vét cổ trùng Bắc Nguyên, là bằng chứng mưu lợi cho huyết mạch hậu duệ nhà mình. Hình ảnh vừa được công bố, Bắc Nguyên chấn động, sự phẫn nộ của dân chúng vang trời. Mặc dù cục diện đã được các bộ tộc Hoàng Kim trấn áp, không đạt đến trình độ nội loạn như cổ tiên Trung Châu mong muốn, nhưng đã ly gián được lòng người Bắc Nguyên. Cổ tiên Trung Châu Tống Thả Hành sau khi xem qua hình ảnh này, đã nói trúng tim đen, một khi hình ảnh như vậy lưu truyền thiên hạ. Tinh thần tự do của Bắc Nguyên đã được giải phóng khỏi lồng giam của Cự Dương Tiên Tôn. Phương Nguyên đối với đoạn hình ảnh đó ấn tượng rất sâu. Sau khi hắn sống lại, lập tức ngộ ra được giá trị to lớn của đoạn hình ảnh. Chuyến đi đến Bắc Nguyên lần này, mặc dù là để cứu núi đảng hồn, nhưng đó chỉ là một mục đích mà thôi. Phương Nguyên tính tình cẩn thận, mọi thứ đều phải nghĩ bại trước rồi mới nghĩ thắng. Trên thế giới này, nào có chuyện gì đều là chuyện tốt cả. Nếu chẳng may không cứu được núi đảng hồn, ta còn có thể thu hoạch được những thứ khác để đền bù trong lầu Chân Dương 88 góc. Hình ảnh cổ tiên Trung Châu công phá Phúc Địa Vương Đình có giá trị tham khảo cực kỳ lớn đối với Phương Nguyên. Nhưng chỉ hình ảnh đó thôi còn chưa đủ. Phương Nguyên chỉ có thể nhìn thấy được mặt ngoài của đồ vật trong hình ảnh, nhưng cũng may, hắn nhận được tin tình báo từ tay Phúc Địa Lan Gia. Kể từ đó, lý luận liên hệ thực tiễn, mức độ nắm chắc luyện hóa được lầu Chân Dương 88 góc tăng lên nhiều hơn. Dựa vào tu vi của ta bây giờ, muốn hoàn toàn luyện hóa lầu Chân Dương 88 góc là không thể nào, nhưng ta có thể luyện hóa từng phần. Phương Nguyên hoàn toàn thấu triệt hiện thực trước mắt. Hắn chẳng qua chỉ là một cổ sư phàm nhân, muốn luyện hóa hoàn toàn cổ phòng, ít nhất phải có cấp độ cổ tiên bát chuyển. Trong kế hoạch của Phương Nguyên, chỉ là luyện hóa một phần của lầu Chân Dương mà thôi. Lầu Chân Dương trải qua tang thương tuế nguyệt, sớm có hao tổn, giống như một tấm vải bị thủng lỗ chỗ. Nó quá hùng vĩ, quá to lớn, chẳng khác nào một cái lồng gỗ cực lớn. Đem Phương Nguyên so sánh với nó, hắn chỉ là một con mối. Sức mạnh của một con mối thì không cách nào ăn hết toàn bộ lồng gỗ, nhưng lại có thể ăn mòn từng chút một. Độ khó của hai cái này cách nhau một trời một vực. tấm bia khách đến dừng bước, bị bắn vào cổ trùng đặc biệt, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Phương Nguyên duỗi hai tay, điều động chân nguyên bên trong không khiếu rót vào. Đồng thời, ý chí của hắn theo chân nguyên xâm lấn vào bên trong tấm bia. Cổ sư luyện cổ, chính là đem ý chí của mình chiếm cứ cơ thể cổ trùng. Trong quá trình này, chân nguyên chính là vật dẫn. Chương 734, Ý chí tiên tôn, 2, Phương Nguyên cau mày, tập trung toàn bộ tinh thần. Tấm bia khách đến dừng bước, chỉ là một bộ phận của lầu chân dương. Lầu chân dương là tiên cổ bát chuyển, quá mức to lớn. Ý chí của Phương Nguyên vừa tiến vào bên trong, giống như đặt mình vào một vùng tăm tối. Trong bóng tối trải rộng vô ngần này có một mặt trời. Nó phát ra ánh sáng cực kỳ yếu ớt, vầng sáng ba động có quy luật rõ ràng. Đây chính là ý chí của cự dương tiên tôn. Trong lòng Phương Nguyên lập tức cảnh giác 12 vạn phần. Lầu chân dương 88 góc là vật của cự dương tiên tôn, đã được ông ta luyện hóa. Bên trong tất nhiên tồn tại ý chí của cự dương tiên tôn. Mặc dù bản thể của cự dương tiên tôn đã mất đi, nhưng ý chí của ông lại ký thác vào bên trong lầu, trường tồn mãi mãi. Ý chí này thật sự uyên bác, khiến cho ta có cảm giác giống như đối mặt với một mặt trời chân chính. Sức mạnh tiên tôn đúng là khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là một phần ý chí của cự dương tiên tôn, trải qua tuế nguyệt trường tồn mà lưu lại đến ngày nay. Cũng may mà ý chí này đang ngủ say, động tác của ta lại rất nhỏ, hẳn sẽ không kinh động đến nó. Ngàn vạn lần không được để nó tỉnh lại. Nếu không, hình ảnh hai vị cổ tiên Trung Châu hồn phi phách tán sẽ là kết cục của ta. Không gian đen tối rộng lớn vô ngần đại diện cho lầu chân dương 88 góc. Ý chí còn sót lại của cự dương tiên tôn to như mặt trời, trấn áp trung ương, lâm vào ngủ say, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ý chí của Phương Nguyên so sánh với nó chỉ nhỏ như hạt vừng. Cũng tản ra ánh sáng, tiềm phục tại một nơi cực kỳ hẻo lánh. Phương Nguyên không ngừng rót chân nguyên của mình vào, vô cùng cẩn thận. Sau khi xâm nhập vào được bên trong bia khách đến dừng chân, ý chí mà hắn rót vào lầu chân dương cũng ngày càng nhiều hơn. Trong góc tối, biểu tượng ánh sáng của Phương Nguyên không ngừng bành trướng, thời gian dần trôi chiếm cứ một vùng tăm tối. Thời gian từng phút một trôi qua. Phương Nguyên cẩn thận từng chút một, trán bắt đầu chảy mồ hôi. Nghĩ không ra luyện hóa tấm bia này không dễ. Hai không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong, hai chân nguyên chính thành mà cũng có vẻ như không đủ. Nếu không phải ta vừa có được thiên nguyên bảo vương liên, chỉ sợ sẽ phải phí công một phen rồi. Ròng rã hai canh giờ, lúc này Phương Nguyên mới thở ra một hơi, thu hồi hai tay đang dán lên tấm bia. Toàn thân hắn mệt mỏi không chịu nổi, chủ yếu là do áp lực tâm lý. Còn mạo hiểm hơn cả đi dây trên vách đá. Cuối cùng cũng thành công rồi. Phương Nguyên quan sát tấm bia trước mặt. Một luồng ý chí thân thiết từ tấm bia truyền thẳng đến chỗ sâu trong nội tâm của hắn. Nhưng sự vui mừng khi thành công đã nhanh chóng tiêu tán. Phương Nguyên cau mày càng chặt hơn. Hình ảnh kiếp trước quả nhiên có quá nhiều cắt giảm. Ta nỗ lực rót nhiều chân nguyên như thế, còn cổ sư trong hình ảnh chẳng qua chỉ mới là ngũ chuyển trung giai. Nửa đường không có nghỉ ngơi, chỉ luyện hóa trong nửa canh giờ ngắn ngủi. Có lẽ bên trong không khiếu của cổ sư đó có chứa cổ trùng phụ trợ. Nhưng Phương Nguyên lại càng tin tưởng hình ảnh đã bị cắt giảm quá nhiều. Cổ tiên Trung Châu truyền bá hình ảnh, mục đích là muốn đả kích thế lực Hoàng Kim Bắc Nguyên, giải phóng tinh thần tự do của các bộ tộc khác của Bắc Nguyên. Xâm nhập vào lầu chân dương, nhất định không thể để lộ thu hoạch, hoặc không muốn người khác nhìn ra được thủ đoạn của mình. Đồng thời, để cho hình ảnh sinh động hơn, cắt giảm những chỗ không thú vị hoặc dài dòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều này đối với Phương Nguyên lại là một tin tức rất xấu. Luyện hóa lầu chân dương vốn là một hành động mạo hiểm. Nguy cơ tứ phía. Nếu chẳng may bị hình ảnh kiếp trước đánh lừa, chỉ còn thiếu một bậc nữa thôi là sẽ thua cuộc ngay. Lầu chân dương 88 góc quả nhiên không tầm thường. Ta vất vả cả nửa ngày như thế, chỉ sợ nửa phần trình độ cũng không luyện hóa hết. Phương Nguyên cảm khái trong lòng, vỗ vào tấm bia khách đến dừng chân, sau đó đứng lên. Nếu chia lầu chân dương thành 10 thành, như vậy ý chí của cự dương tiên tôn lưu lại chiếm cứ 3 thành. Một thành có 10 phần, Phương Nguyên luyện hóa tấm bia, ngay cả nửa phần cũng chưa đến. Nhưng cho dù là vậy, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên. Hắn khoan thai quay người, bước mấy bước, tùy ý đến trước một bảo vật được phong ấn bên trong vách tường thủy tinh. Ánh mắt của hắn ngưng lại, vươn tay tìm kiếm bên trong vách tường. Nếu là lúc trước, vách tường thủy tinh nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ, ánh sáng tấm bia khách đến dừng chân lóe lên, vách tường thủy tinh có sự thay đổi, từ thực hóa hư. Phương Nguyên giống như thò tay vào trong nước, thuận lợi thăm dò, thành công lấy bảo vật ra ngoài. Một khi đã luyện hóa được tấm bia khách đến dừng chân, bất cứ bảo vật gì bên trong vách tường thủy tinh đều có thể tùy ý lấy ra. Mà không cần trao đổi thứ gì. Ồ, đây là bôn lôi thạch. Nhìn vật trong tay, Phương Nguyên cẩn thận phân biệt, lúc này mới xác nhận. Bôn lôi thạch là nguyên liệu luyện cổ khá thưa thớt. Bây giờ hầu như đã tuyệt tích. Bên trong bảo hoàng thiên, ngẫu nhiên mới có người bán. Tảng đá này là khi cửu thiên lôi đình oanh tạc, từ đó hình thành lôi đình chân tinh. Nhưng từ thời thái cổ, cửu thiên chỉ còn 7 ngày, ban ngày và ban đêm. Tỷ lệ oanh tạc của lôi đình trở nên thưa thớt. Bởi vậy, sau thời thái cổ, việc sản xuất bôn lôi thạch đã giảm đi rất nhiều. Khi lôi đạo thịnh hành, rất nhiều bôn lôi thạch được sử dụng để luyện cổ. Bởi vậy, số lượng bôi lôn thạch tồn tại đến bây giờ cực kỳ ít. Thiên địa thay đổi, thương hải tan điền. Lôi đạo cũng đã thay đổi, không còn cần bôi lôi thạch nữa. Chỉ có cổ sư, cổ tiên muốn nghiên cứu cổ trùng lôi đạo mới cảm thấy hứng thú với bôn lôi thạch mà thôi. Giá trị của bí tàng các phi phàm, Phương Nguyên tiện tay lấy ra một bảo vật, chính là một viên bôn lôi thạch. Nhưng sau đó, hắn đặt viên bôn lôi thạch này vào trong vách tường thủy tinh. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bởi vì phải dùng vật đổi vật, số lượng bảo vật bên trong vách tường thủy tinh phải cố định. Mỗi một thứ đều được các thế lực đại siêu cấp, thậm chí là bộ tộc hoàng kim cỡ lớn ghi chép lại. Nếu sau này có người khác đến, có được chiến tích qua cửa thượng, phát hiện chỗ này thiếu mất bảo vật, sẽ hoài nghi đến cỡ nào. Phương Nguyên chỉ thí nghiệm một phen, sau đó lại đi sâu vào bên trong hành lang. Khi đến trước tấm bia khách đến dừng chân, tốc độ của hắn hơi chậm lại. Mấy canh giờ trước, bức tường vô hình ngăn cản hắn đã tiêu tán, điều này cũng đại diện cho việc hắn có thể bình yên tiến vào bên trong. Lầu chân dương 88 góc là do Trường Mao lão tổ luyện chế. Tất nhiên còn có thủ đoạn khác để phân biệt. Nhưng Phương Nguyên đã sớm có chuẩn bị. Tâm niệm hắn vừa động, nhất thời 5-6 con cổ trùng hình dáng kỳ lạ từ trong không khiếu bay ra, hóa thành làn khói, bao quanh toàn thân hắn lại. Phương Nguyên kiểm tra một lần nữa, xác nhận đã bao phủ hoàn toàn, lúc này mới vượt qua tấm bia. Làn khói lập tức sôi trào, hình thành một luồng huyết quang, tràn ngập xung quanh. Phương Nguyên nhìn quanh, phát hiện bảo vật bên trong vách tường thủy tinh quả nhiên tốt hơn trước một cấp bậc. Sao, đây là... Bỗng dưng, ánh mắt Phương Nguyên hơi ngưng lại, nhìn thấy một con cổ trùng lực đạo ngũ chuyển đang được phong ấn bên trong vách tường. Phương Nguyên vừa mới bước qua tấm bia khách đến dừng chân đã có phát hiện đáng kinh ngạc. Một con cổ tá lực xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Cổ trùng lực đạo ngũ chuyển này đã sớm tuyệt tích, so với cổ toàn lực ứng phó còn muốn trân quý hơn. Nó không thể sử dụng một mình, mà phải phối hợp với cổ trùng khác. Phối hợp với cổ thiên lực, có thể giúp cho cổ sư mượn được sức mạnh của thiên khung. Nếu phối hợp với cổ độ phì của đất, cổ sư có thể mượn được sức mạnh của đại địa. Phối hợp với cổ hỏa lực, cổ sư có thể có được sức mạnh từ trong ngọn lửa. Phối hợp với cổ thủy lực, cổ sư có thể hấp thu sức mạnh từ bên trong dòng nước. Chương 735, vấn đề mấu chốt, sát chiêu phong vương bốn tay của ta áp dụng chính là cổ phong bá vương và cổ bá lực. Tổ hợp cổ trùng này bản thân chính là thay thế cho cổ tá lực, công hiệu vẫn chưa đến năm thành. Nếu ta có được cổ tá lực, ta có thể nâng sát chiêu của mình lên độ cao hoàn toàn mới. Phương Nguyên mừng thầm trong lòng. Đương nhiên, cổ tá lực cần được phối hợp với cổ trùng khác. Cho đến bây giờ, cổ thiên lực đã tuyệt tích, nhưng cổ độ phì của đất, cổ hỏa lực, cổ thủy lực, cổ phong lực vẫn còn lưu truyền rộng rãi. Nhưng những loại cổ trùng này đã thoát khỏi phạm vi tác dụng ban đầu. Cổ độ phì của đất thường dùng để tăng trưởng độ phì nhiêu cho đất đai, trợ giúp cổ sư trồng trọt. Hoặc phối hợp với cổ trùng mộc đạo. Cổ hỏa lực thì được một số cổ sư viêm đạo dùng làm cổ phụ trợ, có thể tăng cường hiệu dụng của cổ trùng hỏa đạo. Cổ thủy lực, phong lực, điện lực cũng giống như vậy. Phương Nguyên bước đến trước mặt vách tường thủy tinh, lấy gần 10 con cổ trứng suối, dùng để đổi lấy cổ tá lực. Sau khi bước qua khỏi tấm bia, khách đến dừng chân, hắn muốn có được bảo vật bên trong vách tường, vẫn chỉ là con đường trao đổi mà thôi. Phương Nguyên tiếp tục tiến lên phía trước. Trân bảo bên trong vách tường thủy tinh rõ ràng cao hơn trước hai cấp bậc. Cổ mưa sao băng, cổ tinh trì điện xế, cổ phong hoàng vũ tấn, cổ tinh hỏa liệu nguyên, cổ thủy mạc thiên hoa. Đây đều là những loại cổ trùng ngũ chuyển vô cùng thưa thớt bên ngoài, vào trong này lại trở nên phổ biến. Ngược lại, cổ tứ chuyển lại ít thấy. Nhưng nếu có cổ tứ chuyển xuất hiện, nhất định phải là cổ tứ chuyển vô cùng trân quý, giá trị và hiệu quả có thể so sánh với cổ trùng ngũ chuyển. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn xung quanh, khói màu đỏ bao phủ toàn thân không ngừng bị hao mòn. Khói màu đỏ này chính là một tấm chắn phòng hộ che giấu thân phận của hắn. Một khi bị hao mòn gần hết, hắn nhất định sẽ bị lầu chân dương cảm ứng, từ đó tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Trước khi màn bảo vệ biến mất, nhất định phải tìm được tấm lệnh bài lâu chủ. Theo thời gian dần trôi, trong lòng Phương Nguyên cũng dần dần sinh ra cảm giác lo lắng. Cổ trùng dùng để che giấu thân phận của hắn, đánh lừa lầu chân dương 88 góc cũng không dễ luyện, chi phí cũng không ít. Trong đó chủ tài là huyết dịch thiên cân của gia tộc Hoàng Kim, phải cần trải qua quá trình 98 bước dài dằng dặc để chiết xuất. Bây giờ, cuộc chiến Vương Đình đã kết thúc. Phương Nguyên muốn có được số lượng huyết dịch đó lại càng không dễ dàng. Càng hỏng hơn chính là, hành lang thủy tinh lại xuất hiện đường rẽ. Phương Nguyên không thể không dừng lại, cẩn thận phân biệt. Rốt cuộc cái nào mới là đường mà hắn cần đi? Lúc này, hình ảnh cổ tiên Trung Châu công phá phúc địa Vương Đình đã mang lại đại ân cho Phương Nguyên. Hắn lựa chọn con đường bên trái. Giá trị của trân bảo bên trong vách tường thủy tinh ở đây cao hơn một bậc. Cổ tứ chuyển biến mất, chỉ còn cổ ngũ chuyển, đồng thời còn xuất hiện cổ trùng ngũ chuyển trân quý. Phương Nguyên tiến lên một bước. Nhanh chóng liếc nhìn, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, tìm được rồi. Lệnh bài chủ lâu được phong ấn bên trong vách tường, cách mặt đất chỉ tới đầu gối của Phương Nguyên. Lệnh bài chủ lâu này chính là thủ bút của cổ tiên Trung Châu. Cây to đón gió, phúc địa Vương Đình sừng sững đến nay đã sớm thu hút sự chú ý của cổ tiên các vực. Cổ tiên Trung Châu lại càng có bố cục sớm cách đây mấy trăm năm. Lệnh bài chủ lâu nằm trong tay Minh Chủ. Một khi rời khỏi phúc địa Vương Đình, nó sẽ bị tiêu hủy. Gần ngàn năm trước, cổ tiên Trung Châu nhọc lòng, âm thầm mưu tính, không chỉ mua chuộc được vị Minh Chủ kia. Lại còn nghe nói tiêu hao một con tiên cổ. Người đó lợi dụng sức mạnh tiên cổ, xuyên tạc lệnh bài chủ lâu, từ đó đến nay lệnh bài chủ lâu vẫn còn giấu trong lầu chân dương, trở thành vốn liếng âm thầm, chờ đợi cơ hội tốt lần sau. 500 năm kiếp trước của Phương Nguyên, cổ tiên Trung Châu trước nhất lên đại chiến năm vực, sau đó không lâu đã sáng tạo ra cơ hội tốt, cuối cùng công phá nơi này. Phúc địa Vương Đình là do Cự Dương Tiên Tôn bố trí, công phá nơi này khó khăn hơn công phá các phúc địa khác nhiều. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn đã mất, cổ tiên Trung Châu lại trụ tính hơn ngàn năm. Bỏ biết bao công sức, rốt cuộc cũng đạt được thành quả. Nhưng kiếp này, tấm lệnh bài chủ lâu đã rơi vào tay Phương Nguyên. Quá trình đổi lấy tấm lệnh bài thuận lợi vô cùng. Nhưng muốn chân chính biến nó cho bản thân sử dụng lại không đơn giản. Đến đây là bước mấu chốt nhất. Sắc mặt Phương Nguyên chuyển sang nghiêm túc, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, vô cùng chăm chú. Từng con cổ trùng theo tâm ý của hắn điều động ra ngoài, không ngừng va chạm vào tấm lệnh bài chủ lâu. Đinh đinh đinh đinh. Tiếng va đập như tiếng nhạc êm tai. Lệnh bài chủ lâu lơ lửng giữa không trung. Mỗi lần va chạm sẽ tách ra một vần sáng. Cho đến khi nó bao phủ 38 tầng vòng sáng, mặt ngoài màu xám trắng của nó bỗng nhiên tiêu tán, hiện ra ba chữ lâu chủ lệnh thật to. Vần sáng giống như bọt khí, vội vàng vỡ tan. Lệnh bài chủ lâu mất đi sức nổi, rớt vào tay Phương Nguyên. Hắn vội vàng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu lên tấm lệnh bài. Lệnh bài chủ lâu được huyết dịch thấm vào, kim loại biến thành một miếng thủy tinh hơi mờ. Phương Nguyên đã nhìn qua tấm lệnh bài chủ lâu trong tay Hắc Lâu Lang, hắn lập tức phát hiện, lệnh bài trong tay hắn rất khác. Cách vừa rồi của ta chỉ là tham khảo hình ảnh kiếp trước, có thể khôi phục lại trạng thái của tấm lệnh bài chủ lâu. Xem ra, đây rất có thể là sức mạnh của tiên cổ. Cũng chỉ có tiên cổ mới có thể xuyên qua lệnh bài chủ lâu, khiến cho lầu chân dương không có cảm giác. Phương Nguyên nhìn tấm lệnh bài trong tay, chìm vào trầm tư. Sau 10 hô hấp, khói màu đỏ bao phủ toàn thân của hắn hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, thế giới yên tĩnh vô cùng, Phương Nguyên rõ ràng có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Bình yên rồi. Tiếng tim đập dần dần biến mất. Phương Nguyên chậm rãi đứng dậy, thở ra một hơi. Thành công rồi. Hắn nắm chặt tay trái, lẩm bẩm, phát hiện giọng nói của mình hơi khàn. Đồng thời toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Đầu óc có cảm giác choáng váng. Muốn mở ra tấm lệnh bài chủ lâu, đồng thời để nó thừa nhận mình rất khó. Có thể nói, so với luyện chế cổ trùng ngũ chuyển còn khó hơn nhiều. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là vạn kiếp bất phục. Phương Nguyên mang theo áp lực to lớn trong lòng, rốt cuộc cũng đã thành công. Hiện tại, chỉ cần ta có trong tay lệnh bài lâu chủ, ta có thể tự do ra vào bí tàng cát, không cần phải qua cửa thượng nữa. Nắm giữ lệnh bài lâu chủ đồng nghĩa với việc nắm được một phần nhỏ lầu chân dương. Phương Nguyên thử thôi động lệnh bài lâu chủ, trong nháy mắt trong đầu hắn hiện ra đám người Hắc Lâu Lang. Sau khi thông qua cửa 54, bọn họ đã thông qua cửa 60, trước mắt đang kịch chiến với một con bạch hổ. Bạch hổ là hoang thú. Bạch hổ có được khí thế của hoang thú, ép đám người Hắc Lâu Lang rơi xuống thế hạ phong. Mặc dù Hắc Lâu Lang người đông thế mạnh, nhưng đang có dấu hiệu thất bại. Phương Nguyên âm thầm chú ý, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, đám người Hắc Lâu Lang không chèo chống được ba khắc sẽ phải rút lui, thời gian lưu lại cho ta không còn nhiều. Mặc dù Phương Nguyên đã tiến vào bí tàng cát, nhưng chỉ cần người nắm giữ lệnh bài lâu chủ rời khỏi lầu chân dương. Hắn cũng phải rời theo. Mặc dù trong tay hắn có một tấm lệnh bài lâu chủ, có thể tự do ở lại, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc bại lộ. Chỉ có tấm lệnh bài lâu chủ thủy tinh này thì còn chưa đủ, ta phải tìm được lỗ hổng kia, khiến cho nó nổ tung, tạo thành lỗ thủng lớn hơn cho lầu chân dương, như vậy ta mới có thể tự do lấy đi trân bảo bên trong vách tường thủy tinh. Lệnh bài lâu chủ trong tay nhoáng một cái, sau đó Phương Nguyên biến mất ngay tại chỗ. Nơi này là hẳn trung tâm mật thất. Khi mở mắt ra, Phương Nguyên phát hiện mình đang tiến vào một mật thất. Chương 736, hiểu thấu đáo mật ngữ, 1, mật thất hình tròn, chính giữa là một cái bàn tròn bạch ngọc, chung quanh là vách tường thủy tinh lóe lên ánh sáng. Trên bàn là những mô hình tinh xảo, cùng với các loại sa bàn, là toàn cảnh phúc địa vương đình. Không chỉ có núi non sông ngòi, thánh cung, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng tháp lâu nhỏ. Phương Nguyên lại lấy ra cổ trùng, từng con bay ra giữa không trung, hóa thành khói đen rơi xuống sa bàn. Sa bàn bị khói đen nhuộm dần, rất nhanh biến thành màu mực. Màu mực dần dần dày hơn, hình thành màn chất lỏng sền sệt, chậm rãi chảy xuôi trên sa bàn. Ánh mắt Phương Nguyên nhìn chăm chú. Thấy chất lỏng màu đen trên sa bàn hình thành một cái phễu, giống như phá vỡ một cửa hang dưới đáy, khiến cho chất lỏng màu đen chung quanh chậm rãi rót vào cửa hang này. Tìm được rồi, đây chính là chỗ sơ hở đó. Tiếp theo, ta cứ mở rộng lỗ thủng này, luyện lệnh bài lâu chủ thủy tinh thành lệnh bài lâu chủ một góc. Có lệnh bài lâu chủ một góc, ta thậm chí có thể tùy ý thao túng một tầng lầu chân dương 88 góc. Cái gì? Đúng lúc này, động tác của Phương Nguyên dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên sa bàn. Bên trên toàn bộ sa bàn đều bị chất lỏng màu đen đậm đặc bao phủ. Vì thế Phương Nguyên mới không nhận ra. Nhưng sau một hồi nhìn chăm chú, bỗng nhiên hắn phát hiện lỗ thủng này không phải chỗ nào khác mà là truyền thừa địa khâu. Chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ người lưu lại lệnh bài lâu chủ và cổ tiên thiết kế truyền thừa địa khâu là cổ tiên Trung Châu sao? Phương Nguyên âm thầm kinh hãi. Nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, phát hiện sự thiếu sót bên trong suy đoán này. Không, không đúng. Nếu đây là vốn liếng dùng để công phá phúc địa, như vậy câu mật ngữ và manh mối trên cục đá xám trắng kia nên giải thích như thế nào? Những manh mối đó rõ ràng là manh mối truyền thừa. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Lúc này, hình ảnh kiếp trước cũng không mang lại trợ giúp cho hắn. Có phải là cổ tiên Trung Châu đã phát hiện được truyền thừa này, nhưng không khám phá ra mật ngữ, cuối cùng chỉ là lợi dụng truyền thừa này không nhỉ? Không, không đúng. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu cổ tiên Trung Châu biết chỗ này có cất giấu truyền thừa tiên cổ, bọn họ nhất định sẽ động tâm. Cứ như vậy, manh mối mà bọn họ có được về truyền thừa cũng chỉ là lỗ thủng này. Đương nhiên cũng có một khả năng. Bọn họ không khám phá được sự huyền bí của truyền thừa. Mà công phá phúc địa lại là chuyện lớn, cuối cùng bọn họ lựa chọn phá vỡ lỗ thủng này, nhưng như vậy thì truyền thừa cũng bị phá hủy luôn. Phương Nguyên trái lo phải nghĩ, cảm thấy hai loại khả năng đều xảy ra. Hiện tại không có chứng cứ xác thực, hắn cũng vô pháp xác nhận. Hắn không khỏi cảm thấy do dự. Một khi hắn lợi dụng phương pháp bên trong hình ảnh kiếp trước, nổ tung lỗ thủng, như vậy truyền thừa địa khâu cũng sẽ bị hủy. Nhưng nếu giữ lại truyền thừa địa khâu, việc công lực lầu chân dương 88 góc sẽ dừng tại đây. Giá trị của lầu chân dương cao hơn truyền thừa địa khâu rất nhiều. Nếu thật sự không được, chỉ có thể từ bỏ truyền thừa. Nhưng người bố trí truyền thừa này thật lợi hại, có thể phá được bố cục của Cự Dương Tiên Tôn. Khoan, chờ chút. Tinh thần Phương Nguyên chấn động, nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Thật ra vấn đề này đã sớm rõ ràng nhưng người bình thường lại hoàn toàn xem nhẹ. Vì sao vị cổ tiên thần bí đó lại phải bỏ ra rất nhiều công sức, chịu mạo hiểm, luồn cuối, lợi dụng bố cục của Cự Dương Tiên Tôn để bố trí truyền thừa của mình? Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu ta là vị cổ tiên này, ta muốn thiết lập truyền thừa. Vậy tại sao nhất định phải chui vào lỗ thủng lầu chân dương 88 góc? Ta chỉ cần tốn chút tâm tư, hoàn toàn có thể bố trí bên ngoài rất tốt. Lầu chân dương 88 góc là tiên cổ phòng bát chuyển, trải qua Cự Dương Tiên Tôn tự tay bố trí, lợi dụng lỗ thủng của nó, phong hiểm thật sự quá lớn. Nếu ta một lòng muốn lưu lại truyền thừa, tuyệt sẽ không bỏ gần tìm xa, cố ý mạo hiểm. Trừ phi. Tầm mắt Phương Nguyên rũ xuống, con ngươi hiện lên một luồng lãnh mang. Trừ phi truyền thừa này nhất định phải bố trí như vậy. Nghĩ đến đây, tầng sương mù trong đầu Phương Nguyên giống như được một bàn tay vén ra. Người làm việc đều sẽ có động cơ. Chỉ có động cơ to lớn mới có thể thúc đẩy vị cổ tiên đó mạo hiểm lớn đến như vậy. Có lẽ vị cổ tiên này không quen nhìn Cự Dương Tiên Tôn, đồng thời có thù với ông. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn đã mất vô số năm, khả năng này cực nhỏ. Như vậy, gạt qua yếu tố tình cảm, vậy thì chỉ có lợi ích. Cổ tiên thần bí đó vì lợi ích này mà cam tâm mạo hiểm tính mạng, đụng chạm vào bố cục của Tiên Tôn. Người đó rốt cuộc muốn lợi dụng gì ở lầu chân dương 88 góc? Nghĩ đến đây, trong đầu Phương Nguyên không khỏi hiện ra tư liệu mà Địa Linh Lan Gia đưa cho hắn. Phần tài liệu này hắn đã nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn lần. Cho dù là trước giờ đại chiến Vương Đình, hắn cũng không ngừng nghĩ. Xem qua nhiều lần như thế, mỗi lần hắn nhìn hoặc nhớ lại, trong đầu không khỏi xuất hiện cảm giác thán phục. Lầu chân dương có thể nói là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, kết cấu kỳ lạ đến kinh thế hải tục. Đây là một suy nghĩ điên cuồng nhưng lại có thể thực hiện được, chẳng khác nào kỳ tích. Bản chất của lầu chân dương 88 góc là một tiên cổ phòng. Năm đó, Cự Dương Tiên Tôn vì muốn mưu đồ cho tử tôn, chủ động tìm Trường Mao lão tổ. Yêu cầu ông luyện ra một bảo vật truyền thừa không bao giờ suy tàn. Yêu cầu của Cự Dương Tiên Tôn quá cao, Trường Mao lão tổ vì đạt tới tiêu chuẩn của ông mà vắt hết óc, khổ sở suy nghĩ trên dưới 100 ngày cũng không ra. Bỗng nhiên có một ngày, linh cảm của ông bộc phát, mở ra một lối riêng, nghĩ ra được một biện pháp đặc biệt. Tiên cổ phòng khổng lồ như thế, thật sự là quá mức khổng lồ. Trường Mao lão tổ chỉ có thể lùi mà cầu việc khác, phân tán nó thành vô số vật chết, tức là tháp lâu nhỏ. Tháp nhỏ có hàng ngàn hàng vạn, trong vòng 10 năm thu hút cổ trùng hoang dại tiến vào chiếm giữ. Khi kỳ hạn 10 năm đến, bọn chúng sẽ lần lượt ngủ say rồi chết trong tháp, đồng thời hưởng ứng tuyết tai bên ngoài mà thu hoạch được vĩ lực kỳ diệu. Vĩ lực kỳ diệu ngưng kết, lượng biến đạt đến chất biến, ngưng tụ thành một tầng của lầu chân dương 88 góc. Từng tầng xuất hiện, cuối cùng hình thành một lầu chân dương 88 góc hoàn chỉnh. Xét theo từng góc độ mà nói, mỗi lần hình thành lầu chân dương đều là một lần luyện cổ. Trường Mao lão tổ không hổ danh là đệ nhất tiên luyện đạo, tạo nghệ luyện cổ đã sớm siêu phàm nhập thánh. Người bình thường luyện cổ. Luyện ra được thành phẩm đã không hề dễ dàng. Cổ tiên luyện tiên cổ cũng tương tự như thế. Nhưng Trường Mao lão tổ đã thoát khỏi phạm vi luyện cổ bình thường, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Lầu chân dương 88 góc có được luyện thành? Thật ra không được luyện thành một cách triệt để. Nếu dùng tiêu chuẩn bình thường để yêu cầu, chân chính hoàn chỉnh lầu chân dương 88 góc chính là tháp lâu, trường tồn bên trong phúc địa, sừng sững ngay trên đỉnh thánh cung. Nhưng tiêu chuẩn này quá khó khăn. Sau khi Cự Dương Tiên Tôn đưa ra yêu cầu, Trường Mao lão tổ đã cau chặt lông mày. Nói ngay tại chỗ, nếu muốn chân chính luyện thành, tiên cổ phòng này nhất định phải là đẳng cấp cửu chuyển. Tiên cổ cửu chuyển là khái niệm gì? Cổ sức mạnh, cổ trí tuệ, cổ số mệnh trong truyền thuyết đều là tiên cổ cửu chuyển. Số tiên cổ này là kỳ trân trong số các kỳ trân, sớm đã tuyệt tích, chỉ có thể được chiêm ngưỡng bên trong nhân tổ truyện mà thôi. Nó cũng giống như cổ tiên cửu chuyển, được xưng là tôn. Từ trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện có 10 vị. Chưa bao giờ xuất hiện tiên cổ phòng đẳng cấp cửu chuyển, nhưng Cự Dương Tiên Tôn vẫn cưỡng cầu không chịu bỏ qua. Trường Mao lão tổ ngại uy năng của Tiên Tôn, đành phải đồng ý. Chương 737, hiểu thấu đáo mật ngữ, 2, cuối cùng ông đã nghĩ đến một biện pháp có 102, một tiên cổ phòng cửu chuyển chỉ tồn tại được một khoảng thời gian. Cho nên, lầu chân dương 88 góc bây giờ chỉ có đẳng cấp bát chuyển. Cự Dương Tiên Tôn vốn không hài lòng cho lắm, nhưng sau khi tra rõ, lại thay đổi thái độ, tán thưởng không thôi, đồng thời còn nói, bản thân lầu chân dương 88 góc là bí mật phàm nhân thành tựu cổ tiên. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì phàm nhân muốn thành tựu cổ tiên, cần phải có ba thứ khí. Thứ nhất là trời. Trời ở trên cao, thiên uy khó dò. Tràn ngập sức mạnh. Thứ hai là đất. Đất ở dưới, hậu đức tải vật, đức dày chở muôn vật, trầm ngưng sâu nặng. Thứ ba là người. Người ở chính giữa, vạn vật chi linh, hằng hái tranh ngang. Phàm nhân giống như sâu kiến, chỉ có câu thông với thiên địa mới có thể siêu phàm thoát tục, giúp cho bản chất sinh mệnh được tiến hóa. Lầu chân dương 88 góc hình thành chính là dựa trên ba điều kiện này. Cuộc chiến vương đình là rải nhân khí. Bão tuyết 10 năm là thời tiết hiểm ác, tiểu tháp lâu chìm trong lòng đất là mượn nhờ địa khí của phúc địa. Ba khí hợp nhất, giúp phàm thành tiên. Ba khí hợp nhất đúc thành lầu chân dương 88 góc, vơ vét tài nguyên Bắc Nguyên, rèn đúc bộ tộc thế lực hoàng kim siêu cấp, giúp cho lực ảnh hưởng của Cự Dương Tiên Tôn ngàn vạn năm bất diệt. Đợi một chút, chẳng lẽ lại? Thân hình Phương Nguyên hơi chấn động, trong mắt bắn ra một luồng thần mang. Bản thân tháp lâu nhỏ là một bộ phận của lầu chân dương 88 góc, cổ tiên bố trí truyền thừa địa khâu đã phá nát tháp nhỏ này, tạo thành lỗ thủng. Lỗ thủng được tạo thành, dựa theo nguyên lý luyện chế lầu chân dương 88 góc, nhất định sẽ hình thành vĩ lực chảy trở về. Từ đó ngưng luyện ra tháp lâu mới. Lầu chân dương 88 góc là tiên cổ phòng bát chuyển, rất khó phá hư. Nhưng tháp lâu lại dễ bị hủy như vậy, chẳng khác nào so sánh giữa cổ tiên và phàm nhân. Bởi vậy, Cự Dương Tiên Tôn mới đem những tháp nhỏ này bố trí bên trong phúc địa vương đình, lợi dụng sức mạnh của phúc địa để bảo vệ chúng một cách chặt chẽ, ngăn cản tuyệt đại tổn thương bên ngoài. Nếu Trường Mao lão tổ là đệ nhất tiên luyện đạo, tất nhiên cũng cân nhắc đến tình huống tháp lâu nhỏ bị hủy hoại. Bởi vậy, cứ mỗi kỳ hạn 10 năm, vĩ lực ngưng tụ sẽ chảy ngược trở về lầu chân dương 88 góc. Bổ sung vào chỗ trống trên tháp lâu, sau đó mới ngưng tạo chủ thể. Nhưng, bố trí truyền thừa địa khâu đã có rất nhiều năm, nhưng chỗ tháp lâu này lại không được bổ sung. Vị cổ tiên thần bí đã dùng một loại thủ pháp nào đó phong ấn tháp lâu này lại, lừa gạt lầu chân dương 88 góc. Ta hiểu rồi. Người đó sở dĩ làm như vậy, đơn giản chỉ là muốn ngưng tụ vĩ lực của lầu chân dương 88 góc. Trong đất chứa ánh sáng vạn trượng, bách lý thiên di, vịnh mai tuyết hương. Xem ra, mật ngữ này hẳn là ngữ điệu luyện cổ. Thật ra, trước đó Phương Nguyên cũng đã có suy đoán về phương diện này. Nhưng hắn không có căn cứ xác thực. Bây giờ, mặc dù chỉ là phỏng đoán, còn trải qua thực tiễn và thăm dò, nhưng hắn đã có lòng tin hơn nhiều so với trước. Khi chuyên tâm suy nghĩ, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Đám người Hắc Lâu Lang bị Bạch Hổ đánh bại, bị truyền ra ngoài từ lâu. Phương Nguyên vì không muốn bọn họ hoài nghi, đành phải vận dụng lệnh bài lâu chủ thủy tinh, tạm thời rời khỏi tháp lâu. Một đám người đột nhiên xuất hiện, đứng tại một lối vào tầng một của tháp lâu. Xuất hiện rồi, các đại nhân đã trở về. Thuộc hạ tham kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Trấn giữ nơi này là cổ sư dòng chính Hắc gia, lập tức tiến lên hành lễ. Trên người đám người Hắc Lâu Lang đều tràn ngập bụi đất, mình đầy vết máu, chật vật không chịu nổi. Mặc dù thất bại nhưng thu hoạch không ít, đi được thêm 10 cửa nữa. Chỉ là tình huống lần này đặc biệt. Hắc Lâu Lang nhìn thấy thân ảnh Phương Nguyên trong đám người. Người thì hiếu kỳ, người thì nghi hoặc, người thì kiểm tra. Ha ha, lần này vượt quan, công lao của các vị là cao nhất, nhất là công lao của Lang Vương, có thể xếp thứ nhất. Sau khi trở về, lập tức chuẩn bị tiệc rượu, chúng ta phải mừng công 3 ngày liền. Hắc Lâu Lang cười ha hả, vỗ vai Phương Nguyên, thân mật nói. Qua cửa thượng khiến cho giá trị của Phương Nguyên trong lòng gã tăng thêm một cấp bậc. Lần này vượt quan hơi có tâm đắc, ta cần bế quan để củng cổ, hy vọng Hắc Lâu Lang đại nhân đừng trách. Phương Nguyên cười nhạt, trực tiếp từ chối. Nụ cười Hắc Lâu Lang ngưng lại, sau đó khôi phục bình thường, nói không sao, biểu hiện khí độ của người khoan dung đại lượng. Về phần trong lòng gã có tức giận như thế nào, người ngoài ghen tị với hắn như thế nào, Phương Nguyên cũng không quản. Bây giờ hắn muốn trở về, tĩnh tâm nghiên cứu bí mật của truyền thừa địa khâu. 6 ngày sau, Phương Nguyên đẩy cửa sổ, nhìn thánh cung bên dưới, ánh mắt lóe lên niềm vui. Truyền thừa địa khâu đã được hắn giải xong. Chuyện mang tính chất giải đố như vậy, chỉ cần có một phương hướng chính xác, còn lại đều chỉ là vấn đề thời gian. Giống như trước đó Phương Nguyên đã phỏng đoán, mật ngữ chính là một bí phương tiên cổ luyện đạo. Cổ tiên thần bí bố trí truyền thừa lợi dụng lỗ thủng của lầu chân dương 88 góc, mượn nhờ vĩ lực ngưng luyện một con tiên cổ. Chỉ cần dựa theo lời nói bên trong mật ngữ, từng bước một luyện cổ, cho dù là cổ sư phàm nhân cũng có thể luyện chế thành công. Tiên cổ luyện thành cũng không phải dựa vào sức mạnh của cổ sư phàm nhân mà là mượn vĩ lực của lầu chân dương 88 góc. Rốt cuộc tiên cổ này là gì, Phương Nguyên không biết, chỉ có thể suy đoán từ mật ngữ. Về phần vị cổ tiên này, khả năng xuất xứ là ở Trung Châu. Phương pháp luyện cổ tràn ngập phong cách Trung Châu, kết hợp với hình ảnh kiếp trước, phần truyền thừa này hẳn là một dây xích đầy đủ, còn ta chỉ là một đoạn trong đó. Phương Nguyên cân nhắc trong lòng. 500 năm trước của Phương Nguyên, cổ tiên Trung Châu mưu độ cũng lợi dụng sơ hở này công phá lầu chân dương 88 góc. Hẳn là đã phát hiện được manh mối của phần truyền thừa này. Điều này cũng không kỳ quái. Rất nhiều cố sư bố trí truyền thừa cũng là một vòng tiếp một vòng, một bước tiếp một bước, đồng thời lưu lại một phần manh mối. Người có duyên nếu có năng lực đột phá, lập tức có thể kế thừa truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu thể lực không đủ, cũng có thể thu hoạch được một phần chỗ tốt. Cổ tiên Trung Châu nhận được truyền thừa, hẳn là chỉ biết được manh mối đoạn trước mà không biết được mật ngữ đoạn sau. Nếu không phải không thể có được tiên cổ, bọn họ nhất định sẽ không đại tài tiểu dụng, giết gà bằng đao mổ trâu, như thế. Phương Nguyên ngoài ý muốn đạt được cũng chỉ là một đoạn sau, không có manh mối đoạn trước nên cực kỳ khó hiểu. Nếu không phải hắn nắm giữ tin tức lầu chân dương 88 góc, lại có trí nhớ của kiếp trước, nếu không chẳng biết ngày tháng năm nào mới lĩnh hội ra được. Nói đến, vị cổ tiên Trung Châu này cũng thật lợi hại, có thể tìm ra được lỗ thủng lầu chân dương 88 góc, đồng thời còn lợi dụng đến mức như vậy. Hiển nhiên, người đó cũng là một đại sư luyện đạo, không, có thể đạt đến bước này, ít nhất phải là tông sư luyện đạo. Đem một con tiên cổ làm vật truyền thừa. Đây mới chính là tiên tàng. Người đó đã lợi dụng một cục đá màu xám trắng chẳng có gì bắt mắt để làm manh mối, đúng là một ý nghĩ độc đáo, kỳ diệu. Không biết là người đó chọn loại người thừa kế như thế nào? Mật ngữ mấu chốt nhất đã giải quyết, nhưng lại càng nhiều vấn đề xảy ra. Phương Nguyên lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. Bất kể thế nào, phần truyền thừa này liên quan đến tiên cổ, ta cũng muốn thử một lần. Tiếp theo chính là chuẩn bị cổ trùng có liên quan, mà cái này ít nhất phải cần nửa tháng. Ánh sáng trong đất cao vạn trượng, Bách Lý Thiên Du. Vịnh Mai Tuyết Hương. Mặc dù 4 câu này lời thì đơn giản, nhưng nếu Phương Nguyên không có nội tình đại sư luyện đạo, hắn sẽ giải mã không ra. Chương 738, nguyên nhân tham sống sợ chết là gì? Chỉ xét đến thành quả trước mắt của Phương Nguyên, muốn dựa vào vĩ lực của lầu chân dương 88 góc luyện thành tiên cổ thần bí, phải cần đến 200 con cổ trùng, trong đó cổ trùng tứ chuyển phải đến 28 con. Nên biết rằng, đây là số lượng chỉ dành cho một lần thành công duy nhất. Phương Nguyên muốn luyện cổ, ít nhất phải chuẩn bị gấp 3 lần, để phòng ngừa trong quá trình luyện cổ phạm sai lầm, dẫn đến luyện cổ thất bại. Khi hắn thất bại, nhất định phải có cổ trùng dự bị. 16 ngày sau. Trong đại điện, Hắc Lâu Lang hiển rõ phong phạm Hắc Bạo Quân. Dữ tợn gào thét, tùy tiện phát tiết phẫn nộ trong lòng. Bị Hắc Lâu Lang dạy cho không ngẩng đầu lên được, thậm chí quyền đấm cước đá đám gia lão, nhưng ai nấy đều câm như hến. Sau khi Hắc Lâu Lang tiến vào Phúc Địa Vương Đình, tính tình ngày càng nóng nảy. Từ lúc Lầu Chân Dương 88 gốc mở ra đến nay, tính tình của gã lại càng thêm trầm trọng, chẳng khác nào một thùng thuốc nổ, động một chút là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cho đến bây giờ đã có ba gia lão bị gã đánh trọng thương, phải nằm trên giường bệnh. Tộc trưởng đại nhân, không phải chúng ta lười biếng, mà cửa 78 này thật sự quá khó. Giữ cửa là Kim Bạch Hổ, thực lực cường đại, lại còn có ba thành hoang thú. Chúng ta chỉ là xác phàm, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể quấy rối, không có thủ đoạn công kích cường đại. Một khi Kim Bạch Hổ phát động thế công, cổ sư bên ta ngăn cản vô cùng khó khăn. Là gia lão đứng đầu Hắc gia, đợi Hắc Lâu Lang phát tiết một trận xong, Hắc phái mới cẩn thận nói. Hắc Lâu Lang liếc nhìn ông, mắng to, ngươi chỉ toàn biết nói nhảm. Tuy thế công của Kim Bạch Hổ mạnh, nhưng chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, bất kể hy sinh, nhất định có thể trước thời hạn chấm dứt nó. Cả đám các ngươi sợ khó không tiến. Thanh danh anh dũng của Hắc gia chúng ta đã bị các ngươi vứt sạch. Đám gia lão bị mắng, đầu rũ xuống, không dám lên tiếng. Hắc Lâu Lang nói thật ra không phải không có lý. Đối phó Kim Bạch Hổ đã không phải lần đầu tiên. Nếu thật sự bất kể hy sinh, chủ động có người làm pháo hôi, cho dù mất mạng dưới nanh vuốt của Bạch Hổ, cũng có thể tranh thủ thời gian cho người khác. Mặc dù thế công của Hắc gia không mạnh, nhưng chỉ cần đủ thời gian, góp gió thành bão, tất nhiên có thể giống như đàn kiến đấu với con voi, phá tan Kim Bạch Hổ. Nhưng sự thật là, một khi Kim Bạch Hổ phát động công kích, tất cả mọi người đều tham sống sợ chết. Con voi, dẫn đến Hắc Lâu Lang một mực kẹt ở cửa này, không cách nào tiến lên một bước được. Trong đại điện quanh quẩn tiếng gầm của Hắc Lâu Lang. Ở thời điểm này, không ai dám chọc giận vị Hắc Bạo Quân đang nổi giận kia. Sau khi Hắc Lâu Lang phát tiết một trận, vẻ mặt âm trầm ngồi vào vị trí chủ vị. Trong lòng của gã rất tức giận, nhất là nhìn đám gia lão đang giữ im lặng, lại càng tức hơn. Nhưng ngoại trừ tức giận ra, những cái khác gã cũng đành chịu. Trong cuộc chiến vương đình, gia lão Hắc gia đều đi đầu, dũng mãnh không sợ. Nhưng đã đến đây thì lại bó tay bó chân, dũng khí chạy mất tâm ở nơi nào. Thật ra, trong lòng Hắc Lâu Lang cũng hiểu. Cuộc chiến vương đình, thưởng phạt công minh, người nào chiến đấu cũng vì danh lợi, vì cường đại, vì sinh tồn. Đến Lầu Chân Dương 88 gốc, phần thưởng qua cửa đều thuộc về tộc trưởng, tính tích cực của mọi người cũng thấp hơn rất nhiều. Một trong những nguyên nhân quan trọng, cuộc chiến vương đình đã thắng, không còn nguy cơ sinh tồn, cho dù là truyền thừa bên ngoài thánh cung cũng có rất nhiều. Chỉ cần bình yên vượt qua khoảng thời gian này, sau khi rời khỏi phúc địa, chắc chắn sẽ có được tương lai sáng lạng. Bỏ qua tính mạng bản thân, làm pháo hôi thành toàn cho người khác. Chỉ có đồ ngốc mới làm chuyện này. Đám gia lão Hắc gia, người nào cũng đều thành tinh. Giữ được tính mạng là chuyện quan trọng nhất. Ngoài ra, cho dù bị Hắc Lâu Lang mắng xối máu đầu thì như thế nào? Có bị Hắc Lâu Lang đánh nằm bẹp trên giường, so với cái chết thì có đáng là bao chứ? Hắc Lâu Lang hoàn toàn biết rõ lòng dạ tư tâm của đám gia lão. Cho dù ta là cường giả ngũ chuyển, nhưng cũng không khống chế được lòng người. Lòng người phân tán, cho dù bộ tộc có mạnh đến đâu cũng không làm gì được. Trong lòng Hắc Lâu Lang thở dài một tiếng, mở miệng nói, đã như thế, vậy ta cũng đành mở Lầu Chân Dương 88 gốc. Tập trung nhân lực để qua cửa. Nhờ người ngoài phải cần khách lệnh. Bây giờ, bên trong Phúc Địa Vương Đình, ngoại trừ Hắc gia còn có các gia tộc hoàng kim khác như Gia Luật gia, Mã gia. Có thể suy ra, một khi Hắc Lâu Lang mở Lầu Chân Dương 88 gốc, những người này nhất định sẽ chạy theo như vịt. Từ đó có thể biến làm pháo hôi. Đám gia lão nghe Hắc Lâu Lang nói như vậy, ánh mắt len lét nhìn nhau. Phương pháp này có thể giúp cho bọn họ lui ra khỏi vị trí hàng hai, nhưng bọn họ cũng không quá tình nguyện. Hắc phái bước ra khỏi hàng, tộc trưởng đại nhân, mặc dù kế này hay nhưng không thể không đề phòng. Cho dù trên người bọn họ chảy xuôi huyết dịch tiên tổ, nhưng lại không thuộc Hắc gia chúng ta. Một khi thông quan, thu được chỗ tốt, chỉ sợ sẽ không nhả ra. Đúng vậy, đại nhân. Gia lão Hắc Kỳ Thắng phụ họa, Hắc gia chúng ta phải thiên tân vạn khổ mới có mặt ở Vương Đình. Toàn bộ lầu Chân Dương 88 gốc đều là của chúng ta, cần chi phải để người ngoài chia chén canh chứ. Tuy hành động này đã có tiền lệ, nhưng nhìn lại lịch sử, những bộ tộc nhỏ từ trước đến nay may mắn đắc thắng, bản thân không có năng lực thông quan, chỉ có thể phát động bộ tộc Hoàng Kim. Hắc gia nhà ta binh cường mã tráng. Nhân tài đông đúc, tại sao có thể mượn tay của người khác chứ? Hừ. Hắc Lâu Lan cau mày, nếu đã là binh cường mã tráng, vì sao chỉ có một con hổ cũng không qua nổi? Đám chó má các ngươi chỉ biết tiếc mệnh, muốn người ngoài liều mạng cho mình nhưng lại sợ người ngoài giành được chỗ tốt. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy chứ? Khác với những gia lão này, trong lòng Hắc Lâu Lan đã sớm không có kiên nhẫn. Gã là đại lực chân vũ thể, nhất định phải đạt được một con tiên cổ lực đạo mới có thể tấn thăng cổ tiên. Cũng chỉ có tấn thăng thành tiên mới giải quyết được lo lắng về tính mạng. Nhưng lầu Chân Dương có tiên cổ lực đạo hay không? Rốt cuộc tiên cổ lực đạo là ở tầng nào? Đây đều là một ẩn số. Hơn nữa, gã muốn phá lệ cũ, thúc đẩy bộ tộc Hoàng Kim hợp lực công quan. Gã muốn đã thông từng tầng. Có lệnh bài lâu chủ trong tay, thu hoạch của gã sẽ tăng lên, mới có thể dễ dàng tiếp tục công quan. Mặc dù qua cửa có lúc thắng lúc bại, nhưng đối với Hắc Lâu Lan mà nói, đó lại là một cơ hội tốt. Gã thừa cơ gầm rú lên lần nữa. Tiếng gầm rú quanh quẩn bên trong đại điện, chấn động lỗ tai mọi người, khiến bọn họ có cảm giác vù vù. Ngại uy thế và hung danh của Hắc Lâu Lan. Đám gia lão đành phải thỏa hiệp. Gia lão Hắc phái lo lắng nói, mở lầu Chân Dương giống như trút một cơn hồng thủy. Một khi thế lớn, tất tổn thất nặng nề. Lão thần đề nghị phải cần ngăn chặn. Bài học của Lan Vương Thường Sơn Âm đã gần ngay trước mắt. Lời này nói ra, dẫn đến lời phụ họa của các gia lão. Có người ganh tị, đúng vậy, Lan Vương quá vô lại, một mình độc chiếm chỗ tốt, bây giờ còn đang bế quan, sợ rằng đang cười trộm trong bóng tối. Có người khinh thường cười nhạo, lầu Chân Dương đều thuộc Hắc gia ta, cho hắn vượt quan là đã để mắt đến hắn. Kết quả hắn lại báo đáp chúng ta như thế. Hừ, cái gì là anh hùng bắt nguyên chó má? Xem ra, chỉ là cái thứ vong ân phụ nghĩa. Có người lạnh lùng nói, theo ta thấy, lần này mở ra lầu Chân Dương, cũng không cần nói cho Thường Sơn Âm biết, để cho hắn một bài học. Hắc Lâu Lan hừ lạnh một tiếng. Đối với biểu hiện của Phương Nguyên, gã đương nhiên cũng có bất mãn. Nếu đổi lại là người khác, gã đã sớm ra tay rồi. Nhưng Thường Sơn Âm không tầm thường. Cuộc chiến Vương Đình đến nay vẫn còn khắc sâu trong ấn tượng của gã. Chương 739, phần truyền thừa thứ ba nói không kiên kỵ chỉ là gạt người. Nhưng bài xích Phương Nguyên cũng không ổn. Không chỉ mất đi khí độ, nếu chẳng may chọc giận hắn, cho dù Thường Sơn Âm không ra tay, nhưng hắn còn đàn sói thiên thanh. Gia lão Hắc phái, nếu ngươi đã đưa ra đề nghị này, vậy thì nói rõ hơn một chút đi. Hắc Lâu Lan nói. Hắc phái mỉm cười, chậm rãi nói, bắt đầu từ ngày mai, không ngại mở ra lầu Chân Dương 88 gốc. Nhưng trước khi tiến vào, bất kể là ai cũng phải giao nộp phí tổn. Mỗi ngày cũng chỉ có 800 danh ngạch tiến vào lầu mà thôi. Phí tổn giao nộp sẽ tăng lên theo trình tự. Đồng thời, chỉ cần vận dụng cổ thề độc, năm thành phần thưởng sẽ thuộc về Hắc gia chúng ta. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, về phần người ngoài, muốn tiến vào bên trong, nhất định phải bỏ ra giá cao để mua khách lệnh của chúng ta. Nói xong, ánh mắt đám gia lão tỏa sáng, tán thành chủ ý tốt. Ánh mắt Hắc Lâu Lan liếc nhìn một vòng, nửa thân trên dựa ra sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng tốt, việc này giao cho ngươi làm. Hắc phái vui mừng, tộc trưởng anh minh thần võ, cảm tạ tộc trưởng đại nhân đã thưởng thức. Tin tức lầu Chân Dương mở ra, lập tức dẫn đến một trận sóng to gió lớn bên trong thánh cung. Rất nhiều người vọt đến chỗ báo danh, vừa mắng to tâm địa tộc nhân Hắc gia đen tối, lại đưa ra cái giá tiến vào đắt đến như vậy nhưng lại vừa hăng hái nộp tiền, thậm chí chỉ vì tranh đoạt một danh ngạch tiến vào mà ra tay đánh nhau. Bề ngoài Phương Nguyên vẫn thờ ơ, nhưng trong bụng lại mừng thầm. Hiện tại đối với hắn mà nói, kế thừa truyền thừa mới là chuyện cấp bách. Lần này, cho dù Hắc Lâu Lan chủ động mời hắn ra tay, hắn cũng chẳng vui vẻ mà làm. Bây giờ, người bên ngoài đang bị lầu Chân Dương 88 gốc thu hút lực chú ý, đây chính là thời cơ tốt để đi lấy truyền thừa. Bầu trời sau đêm Phúc Địa Vương Định chiếu sáng một mảng đất rộng lớn. Một đám sói thiên thanh bay trên bầu trời đêm tự do, đuổi theo chim chóc trên bầu trời hoặc con mồi dưới mặt đất, cũng không phải vì săn thức ăn mà chỉ để vui chơi. Phương Nguyên đứng trên đồi, chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy ngày qua, hắn không những chuẩn bị kỹ càng những loại cỗ cần thiết, hơn nữa còn nạp thêm đàn sói. Không chỉ có sói thiên thanh mà còn có sói hoang bình thường dưới đất, bao gồm sói mai rùa, sói nước, sói đêm, lên đến hơn 20 vạn. Đàn sói rải đều phạm vi trăm dặm, có thể tạo thành tác dụng cảnh cáo không nhỏ. Hơn nữa, đàn sói thiên thanh trên bầu trời đã là tiêu chí của Lan Vương ta. Nếu cổ sư nào mà thấy được, đều cho rằng Thường Sơn Âm đang đi săn, cũng sẽ chủ động nhượng bộ lui binh. Nếu không chủ động thối lui, nói rõ trong lòng có ác ý, một khi cổ sư đó bị đàn sói phát hiện, tất sẽ bị vây quét mãnh liệt. Đương nhiên cũng có người vô tội xâm nhập vào, nhưng Phương Nguyên cũng không quản được nhiều như thế. Bị đàn sói giết, chỉ có thể trách người đó vận khí không tốt. Phương Nguyên lại quăng ánh mắt về phía xa. Cho dù hắn cách Thánh Cung rất xa, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được cầu vồng sáng lạn cuối chân trời. Bên trong Thánh Cung, hào quang đầy trời. Đây là dấu hiệu lầu Chân Dương 88 gốc muốn ngưng kết tầng thứ hai. Đối với Phương Nguyên mà nói, điều này lại có một tầng hàm nghĩa khác. Tháp lâu nhỏ lần lượt chìm xuống, hy sinh rất nhiều cổ trùng hoang dã bên trong, hình thành vĩ lực ngưng tụ tiên cổ phòng. Luồng ánh sáng đủ màu tích lũy vĩ lực, dần dần đạt đến lượng biến chuyển sang chất biến. Phương Nguyên muốn mở truyền thừa địa khâu, cũng nhất định phải mượn vĩ lực này để nó chảy trở về. Hắc Lâu Lan vì muốn qua cửa, cố ý mở lầu Chân Dương, khuấy động quần tình, khiến đám cổ sư chạy theo như vịt. Tin tức truyền ra, các cổ sư đang ở bên ngoài Thánh Cung cũng chạy vội đến. Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung tại lầu Chân Dương. Đây chính là thời điểm tốt nhất để ta mở truyền thừa. Ánh mắt Phương Nguyên sáng lên, mỉm cười, không chút do dự trực tiếp ra tay. Đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ bụng, trong nháy mắt từ trong không khiếu bay ra 36 con cổ trùng. Hình dáng của những con cổ trùng này rất lạ, có con bỏ được vào trong túi, có con chỉ bằng nửa cái móng tay. Có con thì giống như ngôi sao năm cánh, tản ra ánh sáng trắng nhạt. Đây đều là cổ tiểu quan nhất chuyển, là cổ trùng phụ trợ quan đạo rất nổi tiếng. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động, những con cổ trùng tiểu quan vội vàng bay vào trong mô đất, nhất thời xua tan màn đêm bên trong động. Phương Nguyên lại điều ra 13 con cổ quan cách. Đây là cổ tam chuyển, cũng là cổ trùng quan đạo. Một khi phát ra, có thể biến thành hàng rào, không cho mục tiêu bay đi. Cổ quan sách bay vào bên trong mô đất, hòa cùng một chỗ với cổ tiểu quan trước đó, cũng không thấy bất kỳ dị biến nào. Phương Nguyên mỉm cười, hất tay lên, ba con cổ quan đạo ngũ chuyển lại bay ra. Ba con cổ này lần lượt là cổ Tấn Điện Lưu Quan có tác dụng gia tăng tốc độ, cổ Xuân Quan Vô Hạn có tác dụng trị liệu và cổ Hỏa Quan Chúc Thiên có tác dụng công kích. Cổ Tấn Điện Lưu Quan có ánh sáng màu xanh lam, lấp lóe điện mang, bay thẳng vào trong mô đất. Mô đất vốn không có động tĩnh, rốt cuộc lúc này đã phát sinh dị biến. Giống như cơ quan được mở ra, thổ nhưỡng chung quanh mô đất bắt đầu kéo dài, sau đó khép kín. Điện quang màu lam đánh tan cổ tiểu quang trước đó, hình thành một vần sáng màu lam nhạt mang theo xu thế mãnh liệt trào ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó, cổ quan sách nối tiếp cùng một chỗ, hình thành hàng rào ánh sáng, bao phủ ánh sáng màu lam nhạt lại. Hào quang dâng lên, lúc này cổ Xuân Quang Vô Hạn bay đến. Tách ra hào quang xanh biếc, ôn nhu như nước. Ngăn ánh sáng màu lam hoa lại. Cuối cùng, cổ Hỏa Quan Chúc Thiên bay vào trong động, hình thành một luồng ánh sáng màu đỏ, xuyên qua tầng mây xanh, đâm thẳng qua ánh sáng màu lam hoa, chìm vào chỗ sâu trong động. Bên trong âm thanh ù ù, cửa hang mô đất hoàn toàn khép lại. Từ sâu trong lòng đất, ba luồng ánh sáng tương hỗ lẫn nhau, phát sinh biến hóa kỳ diệu mà Phương Nguyên cũng không thể nói rõ. Phương Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thở phào một hơi, biết hắn không hiểu sai. Đây chính là ánh sáng trong lòng đất. Mặc dù trong lòng của hắn có đến tám thành nắm chắc, nhưng dù sao cũng lo lắng đến việc phạm phải sai lầm. Hắn nắm giữ cũng chỉ là nửa đoạn sau của truyền thừa mà thôi. Còn nửa đoạn trước thì nằm trong tay cổ tiên Trung Châu. Nhưng manh mối nửa đoạn sau lại đặc biệt miêu tả làm cách nào mở ra truyền thừa này. Phương Nguyên dựa vào nội tình đại sư luyện đạo, kết hợp với tin tức tìm hiểu được về Lầu Chân Dương, cưỡng ép hiểu thấu mật ngữ, nửa đường ra tay, mạnh mẽ nắm lấy khả năng có được truyền thừa. Ước chừng qua nửa canh giờ, âm thanh ù ù trong lòng đất càng lúc càng nhỏ. Nhưng mặt đất lại rất nóng. Cho dù Phương Nguyên mặc áo gia hưu của Bắc Nguyên, cũng không thể ngăn cách luồng nhiệt này. Cửa hang trên mặt đất từ từ mở ra, ánh sáng bên trong không còn, chỉ là một mảnh đen ngòm. Phương Nguyên nhìn thấy, trong lòng chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Sau ánh sáng trong lòng đất chính là Cao Vạn Trượng. Điều này giải thích một cách đơn thuần chính là đi 1000 dặm. Mật ngữ này chính là một khảo nghiệm phải chăng cổ sư có tạo nghệ luyện đạo hay không. Mật ngữ liên quan đến luyện đạo. Ánh sáng Cao Vạn Trượng cũng không phải chỉ đơn thuần miêu tả cảnh tượng, mà còn miêu tả trình tự luyện cổ sau này thế nào. Phương Nguyên không chút hoang mang, theo tứ tự lấy ra 2 con cổ trùng phòng ngự đứng ngồi không yên ngủ chuyển. 3 con cổ trinh sát nhìn xa trông rộng, 1 con cổ công kích vạn tiễn xuyên tâm, và 9 con cổ phụ trợ nổi trận lôi đình. Hắn nhìn thấy bụi mù vàng xám bốc lên cuồn cuộn trong động, nhưng không tràn ra ngoài. Tiếng rít như mũi tên bay nhanh, xuyên qua không khí mơ hồ truyền ra từ trong sương khói. Lần này dị tượng kéo dài chừng nửa nén nhang, lại bị bóng tối che giấu. Chương 740, Vĩ lực ngược dòng thánh cung, 1, mặt đất khép lại lần nữa, hang động biến mất không thấy gì. Lần này mô đất không phát nhiệt, ngược lại tràn ra hơi lạnh, khiến cho 2 chân Phương Nguyên muốn đông cứng. Phương Nguyên thở ra một hơi, chuyển ánh mắt về phía thánh cung. Nếu ta đoán không sai, tiếp theo hẳn thánh cung sẽ rất loạn. Lúc này, thánh cung. Tại thiên điện, một cánh cửa ngầm được bóng cây che khuất đang lặng yên mở ra. Một lão giả tóc bạc trắng như tuyết và một vị cổ sư trung niên lần lượt xuất hiện. Lão tiên sinh, ngài đi thông thả. Hắc phái đưa Thái Bạch Vân sinh ra cửa ngầm. Sau đó vỗ ngực đảm bảo, ngài yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo ngài sẽ có một tấm khách lệnh. Thái Bạch Vân sinh cười ha hả, đã có gia lão hắc phái cam đoan, đó chính là việc chắc chắn. Lão phu tất nhiên là yên tâm rồi. Không cần tiễn nữa, xin cáo từ. Cáo từ. Gia lão hắc phải đặt tay lên ngực, thi lễ một cái, nhìn Thái Bạch Vân sinh đi khuất dưới tàn cây, sau đó biến mất trong tầm mắt của mình. Lực hấp dẫn của truyền thừa tiên tôn thật sự quá lớn, nghĩ không ra ngay cả Thái Bạch Vân sinh cũng đến hối lộ ta. Trong lòng hắc phái vô cùng cảm khái. Sau khi hắc lâu lan mở ra Lầu Chân Dương, gia lão hắc phái chủ trì việc này trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Ngày nào cũng có đủ loại nhân vật đến ngầm hỏi. Người lôi kéo tình cảm cũng có, người làm thân cũng có, người hối lộ cũng có, thậm chí có người dùng sắc để dụ dỗ. Nhưng Thái Bạch Vân Sinh lại khiến cho hắc phái âm thầm kinh hãi. Thái Bạch Vân Sinh đức trong vọng trọng, là đệ nhất cổ sư trị liệu Bắc Nguyên hiện nay, cứu người vô số, phẩm hạnh quang minh chính đại, lực ảnh hưởng cực lớn. Hắc phái vạn lần không ngờ đến, chuyện hối lộ lại phát sinh trên người Thái Bạch Vân Sinh. Nói cho cùng, Thái Bạch lão tiên sinh cũng là người mà thôi. Khách đến liên tục, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đã sớm ngồi không yên. Hắc phái cười đắc ý, vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng đỉnh thánh cung. Ở nơi đó, hào quang sáng lạn đang tích tụ thành sương mù. Trong sương mù, tầng thứ 2 của Lầu Chân Dương đã được ngưng tụ, mơ hồ có thể thấy được. Không bao lâu nữa, tầng thứ 2 sẽ được ngưng hiện. Cách đó không xa, Thái Bạch Vân Sinh nhìn chăm chú. Hào quang nhiều màu chiếu rọi lên mái tóc bạc trắng như tuyết của ông, hiện rõ những nếp nhăn đầy trên mặt. Vẻ mặt Thái Bạch Vân Sinh hốt hoảng, một hình ảnh từ sâu trong ký ức hiện lên. Đó là một buổi chiều chạng vạng. Ráng chiều như lửa, cẩm tú tuyệt luân. Thái Bạch Vân Sinh 14 tuổi đã gặp được lão ăn mày thay đổi cả cuộc đời của ông. Cậu thiếu niên, hãy cho ta một bát nước, xem như cứu sống lão ăn mày này. Ngươi muốn cái gì, cứ nói, lão ăn mày ta sẽ toàn lực thỏa mãn cho ngươi. Lão ăn mày có mái tóc màu đỏ tím rối bời, khi thì hôn mê, khi thì điên loạn, nhưng những lúc ông tỉnh, ánh mắt tan thương như biển, cả người tản ra một luồng khí độ thâm thúy khiến cho người ta khó mà quên được. Con muốn trở thành cổ sư. Thái Bạch Vân Sinh thời niên thiếu đã thốt ra như vậy. Vậy ngươi muốn trở thành cổ sư gì? Ha ha! Chỗ này của ta vừa lúc có 3 phần truyền thừa hoàn chỉnh. Truyền thừa thứ nhất có thể giúp cho ngươi dục hỏa đạp diễm, bể nghệ phàm trần. Truyền thừa thứ hai có thể giúp cho chưởng phong của ngươi lơ lửng, tiêu giao thiên hạ. Phần truyền thừa thứ ba sẽ xuyên qua sinh tử, trợ giúp thương sinh. Lão ăn mày mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng khe. Thái Bạch Vân Sinh cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn phần truyền thừa thứ ba. Ánh mắt mơ hồ dần dần tiêu tán, giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức, Thái Bạch Vân Sinh cười khổ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói cho cùng, ta chung quy cũng chỉ là người tham sống sợ chết. Khi còn trẻ, ông không cảm nhận được, thậm chí vì thấy nhiều người chết, cho nên sinh ra cảm giác vô cảm đối với cái chết. Nhưng khi Thái Bạch Vân Sinh dần dần già nua, cơ thể khỏe mạnh tràn ngập sức sống trước đây trở nên mục nát không chịu nổi, ông lại càng lưu luyến vẻ đẹp của tuổi trẻ. Nhiều khi, tư tưởng của người ta theo tình trạng mà thay đổi. Trên trái đất, không ai có thể vượt qua được sinh tử, không thể không coi nhẹ. Nhưng ở đây, chỉ cần có một chút hy vọng sống, ai nấy cũng sẽ giãy giụa. Chỉ có lâm vào kỳ cảnh, Thái Bạch Vân Sinh mới cảm nhận được từ trong cái chết ngày càng gần có một luồng sức mạnh khủng bố đến cỡ nào. Chính vì nguyên nhân như thế, ông âm thầm khảo sát, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng mới nhìn rõ thời cuộc, tham gia vào cuộc chiến Vương Đình, tiến thẳng vào Phúc Địa Vương Đình. Nếu như ta có thể thu hoạch được cổ thọ bên trong Lầu Chân Dương, ta có thể gia tăng tuổi thọ của mình. Mặc dù cổ thọ khó tìm, càng khó mua được, nhưng tin rằng Lầu Chân Dương sẽ có. Nếu cuối cùng ta không cách nào thu hoạch được cổ thọ, ta đành phải nếm thử việc tấn thăng cổ tiên. Thái Bạch Vân Sinh âm thầm suy nghĩ. Truyền thừa mà lão ăn mày cho ông không phải tầm thường, chính là trọn bộ truyền thừa lục chuyển. Nội dung truyền thừa có miêu tả kỹ càng cách giúp phàm nhân tấn thăng cổ tiên. Vì thế Thái Bạch Vân Sinh vô cùng rõ ràng phong hiểm to lớn trong việc tấn thăng cổ tiên như thế nào. Quá trình tấn thăng cổ tiên cần thiên khí, địa khí và nhân khí thống nhất với nhau. Chỉ cần thiếu một trong 3 phương diện, hồn phi phách tán là kết quả cuối cùng. Không đến vạn bất đắc dĩ, Thái Bạch Vân Sinh không muốn tấn thăng cổ tiên. Bởi vì, cho dù có thành công tấn thăng cổ tiên, cũng không thể gia tăng tuổi thọ. Nhưng trong truyền thừa đã để lại cho ông một hy vọng. Chỉ là hy vọng này quá hà khắc, cần ông phải thành công tấn thăng cổ tiên thì mới có thể đạt thành. Mấy năm qua, Thái Bạch Vân Sinh vẫn luôn đau khổ tìm kiếm cổ thọ. Nhưng cổ thọ là do thiên địa tạo ra, tung tích mơ hồ, lại khó bắt giữ. Đến nay Thái Bạch Vân Sinh vẫn chưa có được thu hoạch. Bên trong Lầu Chân Dương hẳn sẽ có cổ thọ. Ta nhất định phải vào trong tìm kiếm. Thái Bạch Vân Sinh nhìn hư ảnh Lầu Chân Dương, âm thầm động viên bản thân. Nhưng sau một khắc, đôi mắt của ông mở to, nhìn thấy một cảnh tượng mà không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thánh cung chìm vào kinh ngạc và sợ hãi. Một lát sau, những tiếng xôn xao vang lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra thế? Vì sao sương mù lại giảm bớt? Cảnh tượng chưa bao giờ có phát sinh trước mắt mọi người. Vốn tầng thứ hai của Lầu Chân Dương đang cô động chậm rãi nhạt dần. Sương mù đủ màu sắc bằng mắt thường có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Chuyện gì thế? Hắc Lâu Lan cau mày, duỗi cánh tay thô to nắm lấy cổ áo da lão Hắc phái kéo đến trước mặt gã. Biểu hiện của gã vặn vẹo, trợn mắt, gầm nhẹ, điều tra cho ta. Ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắc Lâu Lan là một trong thập tuyệt thể đại lực chân vũ, chỉ có tấn thăng thành tiên mới có thể tránh được áp lực tử vong. Nhưng thập tuyệt thể muốn tấn thăng thành tiên, chỉ cần có tiên cổ hiệp trợ là được. Hắc Lâu Lan gửi hy vọng vào việc tìm kiếm cơ hội giúp cho gã thành tiên bên trong Lầu Chân Dương 88 góc. Tiên cổ lực đạo, làm sao cho phép Lầu Chân Dương xảy ra chuyện chứ? Gia lão Hắc phái bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắc Lâu Lan bảo ông ta tra, ông ta chỉ là một phàm nhân, làm sao mà tra? Có thể tra ra được thứ gì chứ? Hắc phái nức nở đáp, thuộc hạ thật sự không biết, bên trong sách sử không có ghi chép. Nhạt rồi, càng lúc càng nhạt. Có người chỉ vào Lầu Chân Dương, quát lớn. Màu sắc càng ít, hào quang nồng đậm lại càng ảm đạm. Rất nhiều cổ sư ngơ ngác nhìn, cảm xúc khủng hoảng nhanh chóng truyền ra. Chẳng lẽ Lầu Chân Dương 88 góc sắp tiêu rồi sao? Đây là lầu do chính tay tiên tôn lão tổ chúng ta bố trí mà. Chẳng lẽ Lầu Chân Dương cũng khó mà ngăn được dòng sông thời gian sao? Sắc mặt mọi người trắng bệch, có người ông trắng, ánh mắt tràn ngập sự thất kinh. Loạn hết rồi. Từ đằng xa, khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên,